Chương 3280, khủng bố như vậy. Sau khi hết khiếp sợ, hai huynh đệ bốn mắt nhìn nhau, đều là theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra đồng dạng khát vọng. Bây giờ, ngũ đại giới vực đều tại vì địa trích cùng nhân đồ tranh đoạt náo gió tanh mưa máu. Nếu ta yêu thần giới năng vào lúc này đem cái này 6 tên cửu tinh huyền thần cảnh đại thú thu nhập dưới trướng, nhất định có thể hình thành một cỗ không nhỏ trợ lực, nói không chừng thì lại bởi vậy thêm ra nửa phần thắng đến. Sau đó, cái kia hỗn thiên tường làm mở miệng trước, mấy vị cùng là thú tu, cớ gì lại muốn đi giúp cái nhân loại tu giả? Không bằng cải tà quy chính, thêm vào ta yêu thần giới. Lấy chư vị tu vi, nếu một lòng quy thuận, nhất định trở thành ta yêu thần giới tại cái này mênh mông trong tinh vực một phương chư hầu bá chủ. Mà sau lưng các ngươi, còn có ta toàn bộ yêu thần giới làm chỗ dựa, dù sao cũng so vì trước mắt cái này ăn bữa nay lo bữa mai nhân loại tu giả chảy máu bán mạng còn mạnh hơn nhiều a. Hỗn thiên tường tiếng nói vừa dứt, huynh trưởng hỗn thiên bá lại theo sát lấy động dùng thần niệm chi lực, đối cái kia mấy cái thú bí không sai truyền âm, nếu như các người có khó khăn khó nói ví dụ thụ hắn uy hiếp các loại tình huống, cũng đều có thể không cần cố kỵ truyền âm cáo chi bổn tọa. Bổn tọa nhất định sẽ muốn cái vạn toàn biện pháp, giúp đỡ bọn ngươi thoát ly gông xiềng. Hỗn thiên tường hiểu chi lấy ý, hỗn thiên bá lấy tình động. Huynh đệ bọn họ hai cái dắt tay sóng vai, trong lòng sớm đã nhận định chiêu này hàng sự tình chính là 10 phần chắc chín. Ai ngờ, hy vọng ruột ruột các ngươi trước đây đối ta lão đại lạnh lùng hạ sát thủ, bây giờ lại mưu toan bằng vào răm ba câu, liền muốn đem chúng ta thu nhập dưới trướng. Nằm mơ, xích thố một tiếng hí dài chưa dứt, hàn thiên hổ, bạo viên các loại thú cũng đều tranh nhau giận giống. Trong mắt lửa giận chi thịnh, dường như liền mảnh này băng tuyết thiên địa đều nhanh muốn bị hòa tan. Kết quả này, không thể nghi ngờ hoàn toàn ra khỏi lăn lộn thị hai huynh đệ dự kiến. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, vì cái gì đối rõ ràng thân là huyền thú, lại đối một cái nhân loại tu giả trung thành như vậy. Mà lúc này, thần thân trong đầu trừ ấm như húc dương giống như thoải mái cảm giác bên ngoài, cũng không nhịn được nảy sinh ra một tia tiếc nuối chi tình. Ai, xích thố các loại thú nếu là có thể muộn mở miệng nửa hơi, bổn công tử liền có thể lấy thần hồn truyền âm phương thức, làm chúng nó trước làm bộ đầu hàng địch. Các loại cái kia hỗn thiên bá cùng hỗn thiên tường cảnh giác hơi lỏng thời khắc, lại tìm cái thời cơ thỏa đáng, tập hợp 6 thú chi lực đột phát tập kích bất ngờ, dễ như trở bàn tay liền có thể nhất chiến công thành. Đáng tiếc, hỗn thiên tường nhíu mày lại, hừ, đã các ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lão tử cũng không cần lại khách khí với các ngươi. Ông, rất không sai ở giữa, thần phẩm huyết mạch uy áp cuồn cuộn như nước thủy triều, theo 4 phương 8 hướng tụ tuôn hướng xích thố các loại thú chỗ. Trước một khắc còn tin khí tức tràn đầy 6 thú, nhất thời đồng tử co rụt lại, thân hình ngăn không được hơi hơi rung động một sát. Trong lòng, càng là không gì sánh được chấn ngạc thật, thật mạnh huyết mạch uy áp. Chẳng lẽ hai người này nguyên hình chân thân, cùng tiểu bạch, tiểu hắc một dạng, cũng thuộc về tứ đại thần thú? Không, không đúng, xích thố một mặt nghiêm nghị nói, bọn họ thần phẩm huyết mạch uy áp tuy mạnh, nhưng so với tiểu bạch cùng tiểu hắc đến, vẫn là muốn kém không ít. Nói đến, xích thố xem như cùng thần thú tiểu bạch từ nhỏ chơi đến lớn tồn tại, đối với tứ đại thần thú kinh khủng nhất thần phẩm uy áp, hắn cũng là lại quá là rõ ràng. Không phải thần thú, là hung thú, hai người bọn họ đều là hỗn độn hậu nhân. Thần thân lập tức truyền âm giải hoặc, chỉ bất quá đám bọn hắn thể nội di truyền đến bây giờ huyết mạch chi lực, kém xa tiểu bạch cùng tiểu hắc như vậy tinh thuần. Thì ra là thế, 6 thú tất cả đều giật mình, Thâm Uyên Hoa Độc Mãng A Hoa nói nhỏ, dù vậy, hai bọn chúng mang đến huyết mạch uy áp, vẫn như cũ để ta cảm thấy bó tay bó chân, một thân chiến lực vô hình ở giữa đã bị cứ thế mà ngăn chặn hơn 3 thành. Không phải sao, Liên Mục Long Lân báo A Phong rất tán thành gật gật đầu, chợt vừa tối từ may mắn, nói đến, còn tốt chúng ta trước đó không ít cùng tiểu bạch tiếp xúc. Đối với nó cái kia là tinh thuần nhất thần phẩm huyết mạch uy áp, nhìn lắm thành quen, về sau, bây giờ lại đối mặt hai người này kém hơn một bậc thần phẩm huyết mạch uy hiếp lúc, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể tạo được điểm miễn dịch hiệu quả. Hám địa lôi Ngưu A Sơn bỗng nhiên điểm một chút nó cái kia to lớn đầu to, không tệ, nếu không phải như thế, người ta chiến lực bị áp chế trình độ, sợ là sẽ phải đạt tới 3 phần rưỡi, thậm chí 40%. Lúc này, chúng thú trong tai bỗng nhiên vang lên thần thân thần niệm truyền âm, đừng lo lắng, các người muốn làm liền là giúp ca trì hoãn thời gian. Đợi trói buộc ta kiên băng chi lực dần dần tan ra về sau, ca tự có biện pháp thu thập hai người này. Được rồi, lúc này, hỗn thiên tường một đôi mắt bên trong hung quang đại thịnh. Đối huynh trưởng nói, đại ca, mấy tên hỗn đản này tại kiến thức người ta huyết mạch uy áp về sau, chẳng những không có nửa điểm thần phục chi tượng, chiến ý ngược lại so với lúc trước càng tăng lên chút. Hỗn thiên bá cũng là thay đổi lúc trước chiêu hàng thời điểm ấm áp thần thái, hừ lạnh nói, đã như vậy, chúng ta liền dùng máu tươi đến dạy dỗ cái này vài đầu ngu xuẩn mất khôn xúc sinh, không biết thời thế xuống chàng chỉ có một chữ. Chết, tiếng nói đã rơi một sát, Hỗn Thiên Bá tay áo dài cuồng vũ. Răng rắc, hoa suy suy suy suy, chỉ một thoáng, vô số thủy hệ huyền năng hóa thành băng thương thủy tiễn, dày như tổ ong giống như bao phủ hướng thần thân trước mặt sáu thú chỗ. Ha ha, đại ca ngươi đối phó đám gia hỏa này, thế mà còn vận dụng bán thần phẩm huyền kỹ, không khỏi quá cho bọn hắn mặt a. Như thế cũng tốt, có thể cho cái này ban không biết thời thế xúc sinh tận sớm biết cái gì gọi là chênh lệch. Một lời đến tận đây lúc, Hỗn Thiên Tường đồng dạng tay áo cuồng vũ, cùng huynh trưởng phát ra giống nhau chiêu thức. Trong lúc nhất thời, không chỉ có là sáu thú như lâm đại địch, liền thần thân đều kinh hãi đến sắc mặt hơi tái, Hỗn Thiên Tường cùng Hỗn Thiên Bá chỗ sai sử thủy hệ huyền cương, rõ ràng không phải biến dị thủy nguyên tố, nhưng so với trước đây cái kia thần bí lão đầu toàn lực mà làm hàn băng sát thế càng mạnh hơn một bậc. Là bởi vì thần phẩm huyết mạch chi lực đối huyền cương thuộc tính gia trì a. Thật giống như ca thể nội, cùng kỳ lôi viêm máu, đối tự thân lôi hệ huyền uy cũng nắm giữ không tầm thường gia trì hiệu quả, ra tay giết thế tự nhiên là không phải tầm thường. Một phương diện khác, hai người này là cao quý yêu thần con trai trưởng, thuở nhỏ liền có thể hưởng dụng vô tận tư nguyên, sở tu công pháp, huyền kỹ, tự nhiên cũng xa không phải lúc trước bại vong tại ca thủ phía trên cái kia, vắt cổ chảy ra nước, có thể so sánh. Muốn đến nơi này, thần thân không khỏi ưu tâm, bằng xích thố bọn người chi lực, khả năng ngăn cản. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, oanh long long long long, ngay tại thần thân tại tâm cơ sở âm thầm bồn chồn thời khắc, lăn lộn thì huynh đệ cường hãn sát chiêu. Đã rắn rắn chắc chắc đập vào tại xích thố, bạo viên các loại sáu thú liên thủ thi triển phòng ngự bình chướng phía trên, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Răng rắc, bành, vẻn vẹn một cái nháy mắt, bình chướng vỡ vụn, còn sót lại khí lực vẫn đem sáu thú đập vào lảo đảo ngã xuống đất, chật vật không thôi. Đại Hàn Miêu lòng tràn đầy kinh hãi, tê đối phương chỉ có hai người, huyền khí tu vi so với chúng ta đến thậm chí càng kém nửa phần, có thể vừa ra tay. Lại là như thế khủng bố. Chương 3281, dự cảm không tốt. Bạo viên mày rậm gấp vặn, tràn đầy nghiêm nghị nói, vô luận như thế nào đều muốn đứng vững bọn họ thế công. Cùng lúc đó, A Phong dùng lực hất lên đuôi báo. Oanh, răng rắc soạt, đầu này liên mục long lân báo ra sức vùng đuôi về sau, thẳng đem dưới chân khắp nơi mặt băng, quất ra một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, cái này mới đứng vững bị oanh lui thân thể hình, tiếp theo lớn một chút đầu, không tệ, chúng ta muốn vì lão đại tranh thủ đầy đủ thời gian. Cung cấp hắn thoát. Khốn mới là, nhất là cơ trí tỉnh táo A Hoa vội nói, ngô. Lúc này tốt nhất phòng thủ chính là tiến công, chúng ta đem hắn hai chia để trị, lấy ba đối một ưu thế quấn công bọn họ. Lần này, bọn người thú đều đem ánh mắt nhìn về phía cái kia bị vây hộ tại giữa trận thiếu niên áo trắng, dường như đang chờ hắn quyết định chủ ý. Thần thân cơ hồ không chút nghỉ ngợi nói, liền theo A Hoa nói làm. Có thể lão đại ngươi, yên tâm. Ca trước mắt vì là thành cái động một cái cũng không thể động bia sống, nhưng có cửu tiêu thần đình, hộ thể huyền khí chống đỡ lấy, cũng là không dễ dàng như vậy bị xử lý. Ngược lại là mấy người các ngươi, phải cẩn thận nhiều hơn. Đang lúc này, Hỗn Thiên Tường phúng cười nói, hắc ô a. Xem các ngươi cái này từng trương sắc mặt, đều là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ tiết tấu a. May mà lão tử ban đầu còn nghĩ đến tùy tiện thu thập một trận, để các ngươi kiến thức đến chênh lệch về sau, liền biết thành thành thật thật quỳ phục đâu. Bò. Ồ, bị đánh đến quỳ xuống đất chịu thua, là các ngươi a. Hét dài một tiếng ở giữa, hám địa lôi Ngưu A Sơn cái kia như cự loan giống như thân thể pháo hướng mà lên, khí thế hung hăng bách hướng Hỗn Thiên Tường chỗ. Bành, A Sơn đột nhiên bạo phát, đơn giản thô bạo đấu thế, thật đúng là đánh Hỗn Thiên Tường một trở tay không kịp. Biến ảo hình người hình dáng phía dưới Hỗn Thiên Tường, cùng hám địa lôi Ngưu thân thể khổng lồ đặt chung một chỗ, thật giống như một đoàn tàu lửa đụng vào một con gà con. Theo lý thuyết, cái sau cần phải chỉ có bị nghiền ép phần mới đúng. Nhưng trên thực tế, song phương đập vào âm hưởng mặc dù lớn, nhưng cũng chẳng qua là A Sơn sừng tê giác, đè vào Hỗn Thiên Tường trên lòng bàn tay thôi. Hám địa lôi Ngưu mặc dù mượn nhờ thình lình bạo phát thế sông, bước lui trước mắt đạo này nhìn như yếu đuối bóng người, nhưng trên thực tế còn thật không có làm bị thương đối phương nửa sợi lông. Nhưng mà đúng vào lúc này, lấy tốc độ sở trường A Phong, tại hám địa lôi Ngưu đánh lui lại Hỗn Thiên Tường trên đường, trực tiếp ngừng lại một chút sau lưng. Trong nháy mắt thì hình thành tiền hậu giáp kích trạng thái. Giờ phút này, A Hoa nhưng cũng không có nhàn rỗi, chỗ nào cũng có xương độc đã sớm bị nó phun ra mà ra, giống như là một cái màn khói bóng đồng dạng, đem Hỗn Thiên Tường trên dưới quanh người quấn cái cực kỳ chặt chẽ. Miễn là hắn bốn phía hộ thể huyền khí bị hám địa lôi Ngưu, hoặc là liên mục long lân báo, kéo ra một đạo thật nhỏ như phát vết nứt, những thứ này xương độc đều có thể tại trong nháy mắt, thông qua hỗn thiên tường lỗ chân lông rót vào ngũ tạng lục phủ, khiến chúng độc trọng thương, thậm chí là tại chỗ tử vong. Bên này, A Phong, A Sơn, A Hoa ba thú phối hợp ăn ý. Cách đó không xa, Xích Thố, Bạo Viên, Hàn Thiên Hổ cũng đồng dạng lấy sát ý dày đặc, chiến thuật phối hợp tinh diệu, thành công đem hỗn thiên bá bước lui ngàn trượng khoảng cách. Nhìn điệu bộ này, sáu thú lấy ba đối một, chia để trị chiến lược, tựa hồ trong chớp mắt thì để chúng nó chiếm hết thượng phong a. Có thể chẳng biết tại sao, đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt thần thân trên mặt, lại không nhìn thấy mảy may phấn chấn chi sắc, ngược lại có một chút lo lắng âm thầm chi cho. Nào đó thời khắc, thần thân nghi đầu bỗng nhiên nhíu chặt. Tiếp theo sát, mẹ hắn con chim, các người đám này liền hình người đều không thể biến ảo, huyết mạch thấp kém xúc sinh, cản rỡ cũng kém không nhiều a. Đều cho lão tử có chừng có mực a. Bành, bành, cơ hồ trong cùng một lúc, hỗn thiên bá cùng hỗn thiên tường đồng thời nộ hống, tiến tới bộc phát ra bão tuyết chi thế. Đột nhiên kinh hiện băng tuyết phong bạo chi uy, trực tiếp đem vây công chính mình đối thủ toàn bộ lay động thối lui tới. Phục hoa, Xích Thố các loại thú đều bị cái này thần giai hạ phẩm huyền kỹ bão tuyết sát uy chấn cái thất điên bát đảo, một miệng lão huyết nhịn không được, tại chỗ thì phun ra ngoài. Bạo viên tùy tiện vệt một thanh khóe miệng vết máu, phi, gia hỏa này thật khó đối phó. Hàn Thiên Hổ ngẩng đầu, nhè lấy răng, hung hăng không sai nói, đáng giận a, rõ ràng là lấy ba đánh một cục diện, lại vẫn đấu thành dạng này, lão tử không cam tâm a. A Hoa bình tĩnh nói, coi chừng, hai người này tại lên cơn giận dữ trạng thái dưới, sợ là muốn so trước đây càng khó ứng đối. Xích Thố thì liếc trộm liếc một chút thần thân chỗ, phát hiện phong cố đối phương băng cứng tựa hồ không hề động một chút nào, không khỏi trong lòng trầm xuống, cô, mức độ này, có thể còn kém xa lắm đâu. Nhìn đến, chúng ta đều được ôm lấy đánh bạc mệnh đi dự định đến vì lão đại tranh thủ thời gian. Nhìn thấy tình cảnh này, hỗn thiên tường đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc hắc, ngay từ đầu bổn tọa tâm lý còn thật không chắc, rốt cuộc các ngươi người đông thế mạnh, mà lại mỗi một cái huyền khí tu vi đều là tại bổn công tử phía trên. Nhưng đến tránh thức đánh lên ta mới phát hiện, nguyên lai các ngươi đều là chỉ có bề ngoài phế vật thôi, làm hại lão tử trắng khẩn trương một trận a. Nghe xong lời này, sáu mặt thú sắc một cái so một cái khó coi. Nhưng chúng nó lại không thể không thừa nhận, tại thần thú huyết mạch cùng tư nguyên nội tình song trọng nghiền ép dưới, chính mình cùng cái này hai tên yêu thần công tử so ra, thật có lấy một trời một vực. Phanh phanh phanh phanh, ầm ầm ầm ầm. Song phương tái đấu gần nửa nén hương công phu về sau, hình thành lấy ba đối một chi hình thức Xích Thố các loại thú, sớm đã mất đi vừa bắt đầu tiên cơ ưu thế, ngược lại bắt đầu bị hỗn thiên bá cùng hỗn thiên tường đè lên đánh. Ha ha ha ha ha, thì điểm ấy trình độ, chật chật chật. Lão tử đều có chút hối hận ngay từ đầu mời các ngươi thêm vào ta yêu thần giới, còn tốt các ngươi không có đáp ứng, không phải vậy lão tử thì lỗ lớn a. Ai u a, còn không phục cùng ca chơi tấn công mạnh đúng không? Tỉnh lại đi, thì các ngươi điểm ấy đạo hạnh, bổn tọa nằm thẳng không động tới ngươi nhóm cũng khó khăn làm tổn thương ta nửa sợi lông. Hỗn thiên tường mỉa mai trêu tức chi ngôn là một gốc giả tiếp lấy một gốc giả, thực lực nghiền ép lại thêm miệng pháo oanh tạc, khiến vị này yêu thần nhị công tử rất cảm thấy thoải mái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chỉ chớp mắt, sáu thú cùng lăn lộn thị huynh đệ đã đấu chỉnh một chút một nén nhang. Tuy nói theo đánh không bao lâu, sáu thú đã ở vào hạ phong. Nhưng không luận chiến đấu hình thế nhiều sao ác liệt, cũng mặc kệ sáu thú té ngã bao nhiêu hồi, sau cùng luôn luôn có thể cắn chặt răng đứng lên tái chiến. Cỗ này càng áp chế càng mạnh mẽ sức mạnh, để hỗn thiên tường làm khinh thường, lại làm cho hắn vị huynh trưởng kia thần sắc càng ngày càng nghiêm trọng. Nào đó thời khắc, hắn thậm chí phẫn nộ gào thét một tiếng, trực tiếp hiện ra chân thân. Hỗn độn chân thân, a, đại ca ngươi đây là giết gà chỗ nào dùng dao mổ trâu a? Chỉ nghe hỗn thiên bá tràn đầy nghiêm nghị truyền âm, khác chơi với bọn hắn, tốc chiến tốc thắng đi. Nói thật, cùng cái kia sáu thú đấu đến bây giờ, vi huynh luôn có loại dự cảm không tốt, chưa chừng nhân loại kia tiểu quỷ ngay tại niên ý định quỷ quái gì đâu. Huynh đệ ta cũng không thể tại lật thuyền trong mương. Chương 3282, làm cho người run rẩy khí tức. Tiểu tử kia, nghe hỗn thiên bá kiểu nói này, cho tới nay chỉ riêng nhìn lấy hưởng thụ nghiền ép khoái cảm hỗn thiên tường lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa tập trung tại hạp cốc dưới đáy khối kia đá lạnh vấn đề trên thân. Một cái chớp mắt trinh lăng về sau, khóe miệng của hắn trêu tức ý cười lại hiện ra, cắt chỉ bằng hắn. Đại ca, ta muốn ngài đây là lo ngại, tuy nói tiểu tử này có thể vượt cấp đánh giết vạn bảo đại thần, là có hắn quỷ dị chỗ, nhưng phong cố hắn kiên băng nguyên tố, cho tới bây giờ đều chỉ là tan ra một chút mà thôi, liền cổ cũng còn không có lộ đầy đủ chút đấy. Theo ta thấy, coi như chúng ta lại cùng sáu thú chơi hơn mấy nén nhang công phu, này nhân loại thiếu niên đều chưa hẳn có thể đem băng cứng hòa tan đến dưới cổ. Hỗn thiên tường tiếng nói vừa dứt, liền nghe hỗn thiên bá một mặt nghiêm nghị nổ quát, nhị đệ, chúng ta thúc phụ năm đó bởi vì khinh địch mà chết thảm, đây hết thảy ngươi chẳng lẽ đều quên à? Vẫn là nói, ngươi muốn bước hắn theo gót, cái này, Hỗn Thiên Tường nhất thời sắc mặt một đổ, nhưng trong lòng vẫn là có chút không phục, thúc phụ năm đó là bị huyền tu cảnh giới thấp tại chính mình ba cái tinh cấp địch nhân âm không chết giả. Có thể âm chết người khác, dù nói thế nào cũng là tiên giới thành danh đã lâu một phương chư hầu, bất luận là huyền khí tu vi vẫn là tư nguyên nội tình, so với cái này mao đầu tiểu tử đến cũng không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Mà hiện tại chúng ta đối mặt nhân loại tiểu quỷ, Hỗn Thiên Tường nhô ra miệng muốn nói cái gì, nhưng làm hắn đối lên đại ca ánh mắt lúc, cuối cùng vẫn là im miệng, tâm đạo, thôi thôi, lần này thì theo đại ca nói, giết gà cũng liền dùng tới một lần, giao mổ trâu, đi. Tốc chiến tốc thắng về sau, cũng tốt mau trở về cho phụ tôn phục mệnh. Kết quả là, hô bá bá bá, Hỗn Thiên Tường cái kia bị thủy hệ huyền năng ngưng lộ vẻ ra bão tuyết giáp bọc lấy thân thể, cấp tốc bành trướng biến hình. Vẻn vẹn một cái hô hấp công phu, sáu thú trước mặt liền lại hiện ra mới nhất tôn quái vật khổng lồ. A hoa con người trừng trừng, lưỡi rắn khẽ nhả, tê đây cũng là hỗn độn hình dáng a. Cái này cảm giác áp bách thật đúng là càng ngày càng nghiêm trọng. A Sơn cùn âm thanh cùn cả giận, đồng dạng thần phẩm huyết mạch uy áp, tại hiện ra chân thân về sau, uy hiếp lực lại trong nháy mắt cất cao 2-3 thành. Một bên cái kia sớm đã sù lông đại hàn miêu lại là một bộ đập nồi dìm thuyền chi tướng, hắn nãi nãi, quản nó chân thân vẫn là biến hóa, chúng ta đều muốn thay lão đại tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Giết, ồ, khí thế không tệ lắm. Hỗn Thiên Tường đầy mặt trêu tức, đáng tiếc thực lực bày ở nơi đó, không quản các ngươi lại cố gắng thế nào, cuối cùng đều chỉ có thể là châu chấu đá xe thôi. Bành bành bành, ầm ầm ầm ầm, thời gian từng giây từng phút trôi qua, lấy nguyên hình chân thân tác chiến lăn lộn thị hai huynh đệ biến đến càng phát ra cường hãn, sáu thú bị nghiền ép trạng thái cũng càng rõ ràng. Nhưng mặc kệ Hỗn Thiên Bá cùng Hỗn Thiên Tường sát thế gì sắc bén, xích thố, bạo viên chúng tướng thần thân vây bảo hộ ở giữa trận chỗ sáu thú, thủy chung tử thủ không lùi. Phanh, phanh, phanh, phanh, ầm, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, luân phiên kịch đấu dưới, cương âm nổi lên bốn phía, bạo âm thanh liên tục. Xích thố các loại thú thì tại cùng lăn lộn thị huynh đệ lần lượt giao phong trung tần nhiều lần bị thương, lúc đến bây giờ, sáu thú sớm đã thụ bị thương cực kỳ nặng thế. Nếu không phải có kiên cường kiên quyết, cùng tử thủ không lùi cường đại tín niệm chèo chống, bọn họ sợ là đã sớm tan tác như núi đổ. Phần này trung tâm cùng dũng khí, ngược lại để Hỗn Thiên Bá có chút động dung, các ngươi làm như vậy lại tội gì khổ như thế chứ? Xem thật kỹ một chút a, các ngươi một lòng muốn phải bảo vệ, các ngươi đánh bạc mệnh đi vì hắn tranh thủ thời gian cái kia ra hỏa. Cho tới bây giờ mới đem mệt nhoài chính mình băng cứng hướng phía dưới hòa tan chỉ là hai ngón tay khoảng cách a. Chớ nói chỉ có các ngươi sáu cái, cũng là nhân số lại nhiều ra gấp đôi đến, cũng đừng hòng tại huynh đệ chúng ta trên tay nấu đến hắn hóa đá lạnh thoát thân một khắc này. Ta Hỗn Thiên Bá thưởng thức nhất người trung nghĩa, chỉ muốn các ngươi gật gật đầu, ta liền lấy yêu giới chúa tể trưởng công tử thân phận, bảo vệ ngươi nhóm vùng đất bằng phẳng nhập ta giới vực, thành một phương chư hầu, như thế nào? Hồng hộc xoẹt, trả lời nó. Là xích thú góc cạnh mãnh liệt đỉnh mà ra liệt không sai cột lửa. Hỗn Thiên Bá tấm kia chân thành mặt lập tức đen nhánh như than, uổng ta sinh ra lòng yêu tài, các ngươi đã nhất định phải ngu chung đến chết, vậy bản tọa liền thành toàn các ngươi. Một bên khác, Hỗn Thiên Tường như vậy chỗ ngoặt vừa dài, tựa như hai tòa cầu hình vòm giống như lông mày hơi hơi vẩy một cái, mấy cái phế vật, thế mà cũng có thể tại lão tử thế công phía dưới ngạnh kháng đến bây giờ. Cũng là khó được, có điều, hoa thời gian dài như vậy, lại ngay cả mấy cái phế vật đều thu thập không rơi cảm giác để bổn tọa rất là khó chịu a. Hỗn Thiên Tường trên mặt lệ khí tăng vọt, khác giấy giụa, đều cho lão tử sớm chết sớm siêu sinh đi. Thác nước thôn tinh vũ, vừa loáng ở giữa, Hỗn Thiên Tường miệng lớn phun một cái. Hoa lạp lạp lạp, hắn tế ra thủy hệ huyền cương phảng phất trên 9 tầng trời thình lình chút xuống, không gì sánh được rộng thác nước lớn, đủ tại trong nháy mắt chìm ngập trước mắt hết thảy. Ồ, nhị đệ ngươi rốt cục nghiêm túc a. Rất tốt. Thì để hai huynh đệ chúng ta một người một thác nước, đưa bọn hắn quy thiên. Hỗn Thiên Bá tiếng nói kết thúc đồng thời, cũng tế ra thác nước thôn tinh vũ. Cái này thần giai trung phẩm huyền kỹ khủng bố sát thế một trái một phải bao phủ mà ra, chỉ chớp mắt mí mắt công phu, toàn bộ hạp cốc đều đã bị vô số điều thủy long bao phủ sạch sẽ. Bất quá, tại cái này nhìn như chỗ nào cũng có điên cuồng phòng túng trùng kích phía dưới, vẫn thật là có một phương rõ ràng tích chi địa tại hạp cốc dưới đáy chính bên trong vị trí, cái kia cùng hỗn độn chân thân so ra. Tiểu như con kiến hôi nhân loại thiếu niên bốn phía, đúng là bị xích thố, bạo viên các loại sáu thú ra sức bảo hộ ra một khối nhỏ chân không khu vực, để Hỗn Thiên Bá cùng Hỗn Thiên Tường hai người thủy hệ huyền. Cương cuối cùng không được tiến, nhưng, xuất từ lăn lộn thị huynh đệ chi thủ thần phẩm trung phẩm huyền kỹ chi uy, há có thể coi như không quan trọng. Sáu thú vì có thể giữ vững một phương này tịnh thổ, tự thân thừa nhận đau xót lại xa phi thường người có thể nhịn. Phục oa, cô, ách a a a, thê lương kêu đau bi thống âm thanh bên tai không dứt, tại thác nước thôn tinh vũ sát uy dưới, vốn là đã tại này trước đối chiến bên trong bị thương không nhẹ sáu thú, bây giờ càng là trực tiếp bồi hồi tại đường sinh tử ở mép. Bây giờ, bọn họ toàn thân trên dưới đều đã tìm không ra mấy khối thịt ngon, trên thân dán đầy máu tươi, có nhiều chỗ thậm chí đã có thể nhìn thấy bạch cốt âm u. Hừ, các ngươi sáu cái đối kia nhân loại tiểu hoa nhi thật đúng là đầy đủ ngu chung ha. Đều lúc này thời điểm, lại còn nghĩ đến muốn bảo vệ hắn Chu Toàn. Nếu không phải từ vừa mới bắt đầu thì phân tâm quản hắn chết sống lời nói, các ngươi sáu cái, ngược lại cũng không đến mức nhanh như vậy liền bị giết chỉ còn lại có nửa sức lực. Hỗn Thiên Bá giống như là có chút tiếc nuối, lắc lắc đầu nói thôi, bổn tỏa cái này cho các ngươi thống khoái. Đang lúc này, ông, sáu thú chỗ vị trí, bỗng nhiên kinh hiện ra một đạo sắc bén không gì sánh được huyết mạch uy áp. Cái này đột nhiên chợt hiện khí tức, đúng là để Hỗn Thiên Bá cái này đường đường hung thú hỗn độn hậu nhân đều hai chân mềm nhũn, suýt nữa đầu gối khẽ cong thì quỳ đi xuống. Chương 3283, diệt thế chi uy. Đâu, từ đâu tới? Khủng bố như thế huyết mạch uy áp, chẳng lẽ cái này sáu thú bên trong, có một người huyết mạch phẩm cấp độ cao, thần uy chi thịnh, còn tại ta hỗn độn tinh huyết phía trên? Không, không có khả năng a. Hỗn Thiên Bá cùng Hỗn Thiên Tường đều là trong lòng kịch chấn, kinh nghi bất định. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, bộc phát ra khủng bố như thế huyết mạch uy áp, cũng không phải là sáu thú một trong. Mà chính là cái kia từ vừa mới bắt đầu, liền bị phong cố tại băng cứng bên trong, bởi vậy rất dễ dàng liền khiến người ta coi nhẹ nhân loại thiếu niên, thần thân. Thần thân thể nội chảy xuôi theo cùng kỳ lôi viêm máu, so đồng dạng người mang tứ đại hung thú một trong huyết mạch, nhưng độ tinh thuần lại kém xa chính mình hỗn thế huynh đệ đến, có thể mạnh hơn rất rất nhiều. Bởi vậy, huyết mạch chi lực một khi phóng thích, thuận tiện giống như vỡ đê sông lớn nước, trong chớp mắt liền đem Hỗn Thiên Bá, Hỗn Thiên Tường cái này hai thuyền lá nhỏ hướng cái thất linh bát lạc. Nguyên lai, thần thân chỗ lấy không có ở ngay từ đầu thì phóng thích tự thân huyết mạch uy áp, là bởi vì hắn cái kia thời điểm vẫn bị khốn ở băng cứng đến bên trong, không thể động đậy chút nào. Dưới tình huống đó không giữ lại chút nào phóng xuất ra cùng kỳ lôi viêm máu huyết mạch uy áp đến, nhiều lắm là cũng liền có thể trấn trụ lăn lộn thị huynh đệ nhất thời. Các loại cái kia hai tên gia hỏa tỉnh táo lại, chắc chắn sẽ trêu chọc càng lớn nguy cơ. Đây chính là so bọn họ trên thân chảy xuôi cái này hỗn độn thần máu càng tinh khiết hơn thần phẩm huyết mạch a. Đi qua lúc đầu hoảng sợ về sau, Hỗn Thiên Bá cùng Hỗn Thiên Tường nhất định có thể thấy rõ tình thế, bắt lấy thần thân căn bản là không có cách động đậy nhược điểm chí mạng, khởi xướng so trước đây mãnh liệt gấp 5 lần, gấp 10 lần, bất chấp hậu quả cũng không kịp hao tổn tấn công mạnh. Vì có thể đem thần thân thần phẩm huyết mạch chiếm làm của riêng, dưới loại tình huống này, hai huynh đệ tất nhiên là cảm thấy làm thế nào đều không quá phận. Một khi như thế, không chỉ thần thân nguy hiểm tính mạng rồi, thì liền tập trung tinh thần thủ hộ hắn sáu thú, cũng chắc chắn tiếp nhận so trước đây cương mãnh mấy lần cuồng phong bạo vũ. Đến lúc này chỗ tạo thành thương vong đại giới, cũng không phải thần thân nguyện ý nhìn đến. Bởi vậy, thần thân một mực kìm nén một hơi, chờ đợi thời cơ. Nhìn từ bề ngoài, tại sáu thú cùng lăn lộn thị hai huynh đệ kịch chiến trong khoảng thời gian này, phong cố thần thân kiên băng nguyên tố vẻn vẹn hòa tan hai ba ngón tay độ rộng. Nhưng trên thực tế, vậy cũng là thần thân cố tình làm biểu tượng. Bên ngoài nhìn đến, phong cố thiếu niên băng cứng chỉ bất quá hướng phần cổ phía dưới chuyển hóa hai ba chỉ. Nhưng trên thực tế, thần thân sớm đã theo tượng băng nội bộ, đem cái kia phong cố chính mình băng hệ huyền cương hòa tan hơn chín thành. Mà vì cái gì đây hết thảy đều không có bị Hỗn Thiên Bá cùng Hỗn Thiên Tường phát hiện. Bởi vì, thần thân thần hồn cảnh giới, xa cao hơn bọn họ một cái đại giai đừng. Đang bị biến dị nguyên tố băng cứng phong cố trạng thái dưới, thần thân thân thể tuy vô pháp hành động tự nhiên, có thể cái này lại cũng không ảnh hưởng hắn thần hồn lặng yên mà ra, tùy tâm mà làm. Nói cách khác, Hỗn Thiên Bá cùng Hỗn Thiên Tường chỗ chứng kiến, chẳng qua là thần thân tại mở ra thần hồn loại pháp tắc cương hồn thiết phách đặc hiệu về sau, cố ý triển lãm cho hai vị này yêu thần công tử nhìn. Viên mãn cảnh cương hồn thiết phách pháp tắc chỗ có sắt thép cũng là hóa chỉ nhu chi đặc hiệu, có chút tương tự thần hồn cứng rắn cực hạn vật cực tất phản, đạt thành một loại không thể tưởng tượng nhu hình dáng. Loại trạng thái này, để thần thân thần hồn có thể hóa thành mềm mại nhất sợi tơ, đem tất cả cùng thần hồn tương quan sát cơ, hoặc là bản nguyên diện mạo chân thực, hết thảy che giấu, khiến người ta vô tri không tra, không dò xét không tìm. Thậm chí có thể dùng cái này tạo ra một số cảnh không thực đồng dạng huyễn tượng. Đối với Hỗn Thiên Bá cùng Hỗn Thiên Tường cái này hai tên thú tu mà nói, bọn họ tự thân thần hồn cảnh giới, vốn là cùng thần thân kém cách xa vạn dặm. Cùng huống chi khi đó, cái này hai huynh đệ tuyệt đại đa số chú ý lực, đều đặt ở đối phó sáu thú phía trên, đối với cái kia bị giam cầm đóng băng, tại huyền tu cảnh giới phương diện cũng không có cái uy hiếp gì Lực thiếu niên, tự nhiên là lại càng dễ coi nhẹ rơi. Nguyên nhân chính là như thế, mới cho thần thân tại dưới mí mắt bọn hắn chế tạo huyễn tượng, lấy giả làm thật điều kiện. Mà trên thực tế, cái này hơi biến hóa giống như không chỉ có lửa qua lăn lộn thị hai huynh đệ, càng đem Xích Thố, Bạo Viên, Hàn Thiên Hổ các loại cái này một phiếu chính mình người cũng đều cho lừa đi qua. Thần thân làm như vậy cũng là cố ý, bởi vì lo lắng cho hắn Xích Thố các loại thú nhìn đến chính mình chậm chậm hoa nở hàn băng về sau, trong lòng buông lỏng, thần sắc biến đổi, vạn nhất thì cho lòi. Vì bảo vệ vạn toàn, thần thân mới không thể không đối xử như nhau đem hai phe địch ta đều cho lừa gạt. Đừng nói, cái này còn thật có hiệu quả, theo thời gian chuyển rời, Xích Thố các loại mặt thú phía trên ẩn ẩn mang theo cỗ này lo lắng cùng vẻ lo lắng càng phát ra dày đặc. Đây không thể nghi ngờ là càng tốt hơn tê liệt địch nhân, để bọn hắn hai huynh đệ thủy chung đắm chìm trong chính mình nghiền ép sáu thú, mà nhân loại kia tiểu quỷ căn bản khó có thành tựu tất thắng cảm giác bên trong. Người đều nói trăm nghe không bằng một thấy, có thể cái này lăn lộn thị huynh đệ làm sao có thể nghĩ đến, tận mắt nhìn thấy cũng chưa chắc là thật. Hiện nay, băng cứng phong cố y nguyên bài trừ, thần thân tại sáu thú đô đã hấp hối nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, phóng thích thần phẩm huyết mạch uy áp, trấn trụ hỗn thiên bá cùng hỗn thiên tường, để hai bọn họ thế công vì đó mà ngừng lại. Ngay sau đó, suy nghĩ như điện xẹt qua não hải, mặc kệ là tốc độ vẫn là lực lượng, đối với lăn lộn thị huynh đệ đều xa lúc trước cái kia hai tên đều là đại thần cảnh tu giả phía trên. Hết lần này tới lần khác ta lại thụ trước đó cưỡng ép gián đoạn bố trận lúc, chỗ tạo thành phản phệ hiệu quả ảnh hưởng, chỉ có thể phát huy ra chừng sáu thành chiến lực. Mà lại, lấy cái này hai huynh đệ không giống bình thường thân phận, như không cách nào nhất kích tất sát, chắc chắn lưu lại vô cùng hậu hoạn. Vừa nghĩ đến đây, thần thân ánh mắt đồ run sợ, tuyệt không thể lưu cho bọn hắn nửa phần đào thoát cơ hội. Đã như vậy, thì cầm hai huynh đệ các ngươi thử một chút ca mới chiêu. Siêu, điện quang thạch hỏa thời khắc, thần thân đã thi triển thoáng hiện, rời đi tại chỗ, lách mình đến một cái góc độ khác. Một cái để hỗn thiên bá cùng hỗn thiên tường hai người cơ bản ở vào cùng một đường thẳng bên trên vị trí. Sau đó, thần thân lập tức theo chiến lợi phẩm bên trong tùy tiện lấy ra một cây thiên giai trung phẩm thương loại huyền binh. Ông, làm thần thân cửu tiêu thần đình chi lực, rót vào một thương này hình huyền binh nháy mắt, cái này thiên giai trung phẩm huyền binh nhất thời ong ong không thôi, màu xanh thăm thẳm thân thương run run không ngừng. Cây thương này hình huyền binh tựa hồ rất là hưng phấn. Lại hoặc là, nó là tại e ngại cái gì? Đinh thần kỹ giơ cao thương phát động thành công, hiện đã khấu trừ ký chủ 2 tỷ điểm huyền khí giá trị, cùng 20.000 điểm vô địch ảo nghĩa. Đinh cảnh cáo, ký chủ sử dụng chi huyền binh, thì sắp không chịu đựng nổi nữa thương kỹ giơ cao thương mang đến năng lượng phụ tải. Thần thân không có đi quản cái kia hai đầu đột nhiên nổ vang bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh. Giờ này khắc này, trong mắt của hắn, cũng chỉ có tất phải giết địch nhân, cùng. Trên tay cái kia cây thương, hồng hộc xoẹt xoẹt, răng rắc soạt soạt. Đột nhiên ở giữa, nồng đậm như lửa thương ý, cùng âm sát như quỷ sát ý đồng thời bộc phát ra, thẳng dẫn tới hỗn thiên bá, hỗn thiên tường hai người sợ mất mật. Cái này, đây là cái gì chiêu số? Nhanh, nhanh vận dụng mạnh nhất huyền kỹ ngăn trở hắn. Ngang, đang lúc này, một cây thương súng quang đột nhiên lộ ra. Nó cái kia ngạo nghễ thiên địa giống như bóng người, giống như là đang giễu cợt hai người, thân ta cụ diệt thế chi uy, ngươi. Lấy cái gì tới chặn? Chương 3284, hủy diệt. Giơ cao thương thương ảnh, một sát ở giữa đã tập kích đến trước mặt. Cái kia lôi đình quanh quẩn mũi thương, tại lăn lộn thị huynh đệ trong con mắt đột nhiên phóng đại. Răng rác, bành, trong nháy mắt không sai ở giữa, hỗn thiên tường đem hết toàn lực bình phong tạo mà ra cái kia đạo băng cứng phòng ngự tường, liền đã bị giơ cao thương thương ảnh không cần tốn nhiều sức đâm hủy. Ngay sau đó, phốc, hắn bốn phía hộ thể huyền khí cũng bị giơ cao thương thương ảnh dễ như trở bàn tay xuyên qua, cùng nhau bị xuyên qua. Còn có cái kia hình dáng như dãy núi đồng dạng thân thể. Cái này sao có thể? Hỗn thiên tường trừng lớn lấy hai mắt, dần dần lỗ trông ánh mắt bên trong, phủ đầy không thể tin xài sạch. Thế mà, lúc này mới chỉ là mới bắt đầu. Sơ cao thương thương kình xuyên thủng hỗn thiên tường bộ vị yếu hại về sau, lại không khỏi giải thích vào tới cái kia đang cùng chỗ tại cùng một đường thẳng phía trên hỗn thiên bá. Bành, răng rắc soạt, hỗn thiên bá ngưng lực tế phóng băng cứng hộ thuẫn, đồng dạng là dễ dàng sụp đổ. Sau đó, phốc, tựa như là cùng một hình ảnh chiếu lại như thế, sau đó hỗn thiên tường về sau, hỗn thiên bá cũng bị cái kia đạo tránh cũng không thể tránh lôi đình thương ảnh, ngang nhiên xuyên thủng muốn hại. Ngay sau đó liền nghe oanh một tiếng, nguyên lai, là căn kia thiên giai trung phẩm thương, súng, hình huyền binh cuối cùng khó nhận thụ thương kỹ giơ cao thương siêu cường phụ tải, tại xuyên thủng hỗn thiên bá cự hình thân thể về sau, lập tức vỡ nát. Thần thân không khỏi chắc lưỡi một cái, chật chật chật, nhìn đến đúng như hệ thống chi linh nói, chỉ có bước vào thần giai thương súng, hình huyền binh, mới có thể tránh miễn thi triển ra, giơ cao thương, kỹ về sau, binh hủy khí vong, xuống chàng A. Cùng lúc đó, nấc ách, hỗn thiên bá phun máu như nước thủy triều về sau, một mặt kinh khủng dùng cái kia đã hơi hơi tê tê bàn tay, ra sức bưng bít lấy to lớn huyết động. Dường như chỉ muốn làm như thế, thì có thể ngăn cản máu tươi cuồn cuộn sói mòn, từ đó chậm lại sinh mệnh trôi qua giống như. Cách đó không xa, sớm đã theo trời trong rơi xuống, phục trên đất hấp hối hỗn thiên tường cũng đồng dạng thử nghiệm cho mình cầm máu. Nhưng hiện thực rất nhanh liền để bọn hắn ý thức được, điều này cũng không có gì chứng dùng. Bắn chết chi lực quán thể mà qua đi, cái kia biến dị lôi nguyên tố cửu tiêu thần đình còn dừng lại thể nội, tại hai huynh đệ nội tạng khí phủ, mệnh mạch cốt cách ở giữa mạnh mẽ đâm tới. Ho khan khụ, khụ khụ khụ, sao, làm sao lại biến thành dạng này? Ngươi rõ ràng là nhân loại A, vì sao? Khụ khụ khụ khụ, tại sao lại phóng xuất ra đỉnh cấp thần thú huyết mạch huy áp? Hỗn thiên bá treo sau cùng một hơi, tràn đầy không cam lòng giống hỏi. Bởi vì hắn minh bạch, nếu không phải cái kia đạo bất chợt tới thần phẩm huyết mạch huy áp, để hắn cùng nhị đệ đều trong lòng đại loạn lời nói, hai người có lẽ cũng không đến mức ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều bỏ lỡ rơi. Hỗn thiên tường cũng hao hết toàn thân còn sót lại khí lực, cứng cổ hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Còn có, chiều kia, đến tột cùng là cái gì huyền kỹ? Đối mặt cái này hai huynh đệ trước khi chết quát hỏi, thần thân chỉ cười không đáp. Hắn có thể không hứng thú tại hai cái sắp chết chi địch trước mặt run lắc một cái uy phong, trang trang bước cái gì, rốt cuộc hai người này sau lưng, còn đứng đấy một vị yêu thần giới siêu cấp đại boss đâu. Nói nhiều tất nói hớ đạo lý thần thân vẫn là hiểu. Mà lúc này, xích thố, bạo viên, hàn thiên hổ các loại thú cũng đều lấy lại tinh thần, cả đám đều hưng phấn không thôi. Lão đại ngươi làm sao đột nhiên thì thoát khốn, trước một giây còn bị tầng tầng băng cứng giam cầm đến cổ đâu. Hy vọng ruột ruột ta vốn còn muốn lần này xuất quan, chính mình cái này cửu tinh huyền thần đỉnh phong cảnh tu vi, cuối cùng khả năng giúp đỡ lão đại ngài che gió che mưa đây. Lại không nghĩ rằng, thật coi bão táp lúc đến, cuối cùng vẫn lão đại ngài hoàn toàn như trước đây ngăn cơn sóng dữ. Mạnh, thật sự là quá mạnh, không phải sao, nói thật ra, ta mới căn bản không thấy rõ lão đại là làm sao động thủ, thời điểm trở về chỗ cũ mới phát giác ra đó là một chiêu thương kỹ. Chật chật chật, đâm ra một thương, có thể liền giết hai người. Phải biết, cái kia hai tên ra hỏa thế nhưng là đem chúng ta sáu cái đều đánh mấy cái không còn sức đánh trả tồn tại a. Sáu thú sợ hãi thán phục lấy bọn họ, mà thần thân vẫn như cũ bình tĩnh. Hắn cứ như vậy an an tĩnh tĩnh ôm lấy cánh tay, đinh đinh nhìn lấy hỗn thiên bá, hỗn thiên tường một mặt hiu quạnh cùng không cam lòng tắt thở. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền thần đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 360.000 càn nguyên điểm. Đinh, vạn pháp quy nguyên cướp bóc đặc kỹ có hiệu lực, chúc mừng ký chủ thành công lướt đến ám khí pháp tắc. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền thần, lấy được kinh nghiệm giá trị 550.000 càn nguyên điểm. Đinh, vạn pháp quy nguyên cướp bóc đặc kỹ có hiệu lực, chúc mừng ký chủ thành công lướt đến quyền ý pháp tắc. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp ngũ tinh huyền thần. Ngũ tinh huyền thần tấn cấp lục tinh, trung cần điểm kinh nghiệm 1,5 triệu càn nguyên điểm, trước mắt vẫn kém 111 vạn càn nguyên điểm. Liên tiếp mấy cái thì hệ thống nhắc nhở âm thanh tại thần thân bên tai nổ vang, cho thấy cái kia lăn lộn thị huynh đệ đã triệt để đoạn sinh cơ. Thần thân lúc này mới lòng tràn đầy nhẹ nhàng ra một miệng thở dài, hô. Cuối cùng là giải quyết, trận chiến này thu hoạch điểm kinh nghiệm, để ca huyền tu cảnh giới càng tiến một bước, đạt tới thần giai ngũ tinh không nói, còn cướp bóc hai loại pháp tắc chi lực, ngược lại hơi có chút niềm vui ngoài ý muốn vị đạo. Riêng là, ám khí pháp tắc, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho thân kiêm. Đao ý cùng, ám khí, song hệ thuộc tính tiểu lý phi đao, biến đến hơn phát cường hãn. Mà lại, thần kỹ giơ cao thương uy lực, càng làm cho ca mở rộng tầm mắt. Thần thân có chút ít phấn chấn nghĩ đến, trước đây cưỡng ép gián đoạn bố trận mang đến phản phệ hiệu quả, để cho ta nguyên bản tứ tinh huyền thần thực lực, nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ra 6 thành. Nói cách khác, ta là lấy ước chừng nhất tinh huyền thần đỉnh phong chiến lực, thì triển ra thương kỹ giơ cao thương. Nếu là đổi thành hiện tại ngũ tinh huyền thần lực, giơ cao thương đã ra, quản chi là liền đạt tới thần giai nhất, nhị chuyển chi cảnh, những cái được gọi là nhân thần cảnh, tu giả, đều có thể một thương mà diệt chi đi. Chính đang cân nhắc, hệ thống mặt bảng đã đem thiếu niên này thăng cấp sau các hạng thuộc tính rõ ở trước mắt. Thần thân, ngũ tinh huyền thần tấn cấp lục tinh, trung cần điểm kinh nghiệm 1,5 triệu càn nguyên điểm, trước mắt vẫn kém 111 vạn càn nguyên điểm. Trác Tuyệt gấp trăm lần kinh nghiệm thu hoạch dẫn, 6200 triệu điểm, 208 vạn tiết. Quan sát chúng sinh thần, nói đến, thần thân từ khi đến cái này Tùng Vân giới về sau, thì trải qua luân phiên tác chiến, hắn tự thân huyền tu cảnh giới cũng bởi vậy liền bão tố đếm sao. Cái này thăng cấp hiệu suất, cho dù là tại người tài ba xuất hiện lớp lớp ngũ đại giới vực, sợ cũng khó gặp. Giờ phút này, thần thân một bên vận dụng tiên thiên thần rũ thuật, lại hợp với thần giai hạ phẩm liệu thương kỳ dược, cho xích thố các loại bác sĩ thú y trị thương thế, còn một mặt nhất tâm nhị dụng vội vàng tích huyết độ hồn, đem hỗn thiên bá cùng hỗn thiên tường hai người không gian huyền trạc khâu làm hữu dụng. Thần hồn quét qua ở giữa, hắn đúng là nhịn không được bạo nói tục dựa vào. Chương 3285, yêu thần chi nộ. Thần thân thần hồn đảo qua nghèo rất mồng tơi giống như hai cái huyền vòng tay không gian về sau, mặt đều xanh, gạch chéo ngươi cái vòng vòng. Đường đường yêu thần chúa tể đại công tử cùng nhị công tử, không gian huyền trạc bên trong, thế mà chỉ có ngần ấy nhi gia sản. Nguyên lai giờ phút này đập vào mi mắt, trừ cái kia 18 mai thiên xương toái phiến bên ngoài, cũng chỉ có linh linh tinh tinh 3 năm dạng huyền đan, huyền phù những vật này, thật sự là quá mức keo kiệt chút. Hai vị quý công tử không gian huyền trạc bên trong, thế mà liền một hạt linh thạch cặn bã đều phá không ra ngươi dám tin. Mẹ nó, quả thực không đành lòng nhìn thẳng a. Yêu thần giới chẳng lẽ tu luyện giới, cái bang, a. Có thể coi là nghèo như cái bang, người ta còn có đả cầu bổng pháp cùng hàng long thập bát trưởng hai loại tuyệt kỹ đây, cộng thêm đả cầu côn một cái, cũng được xưng tụng là nhất định trên ý nghĩa, thần khí. Có thể hai người ngược lại tốt, huyền công, huyền kỹ, binh khí chờ một chút một mực hoàn toàn không có. Ta thật sự là tất chó. Thần thân khí không nhẹ, thần hồn quét xong một vòng về sau, tại không gian trong góc nhìn thấy bốn cái đồng thời không coi là bao nhiêu tinh mỹ, lại giống nhau như đúc hộp. Cái hộp này, hỗn thiên bá cùng hỗn thiên tường không gian huyền trạc bên trong có các bảy biện hai cái. Thần thân lúc này cũng không ôm cái gì hy vọng, trực tiếp sai sử thần hồn chi lực nhào tới. Hắn vốn nghĩ lấy chính mình thần hồn cảnh giới, hồn quang long vừa đến, trong hộp đồ vật nhi tự có thể kiểm tra thực hư cửa rõ ràng. Có ai nghĩ được, phốc quét mà trí thần hồn lại ăn quả đắng, căn bản không phát hiện được cái này nhìn như phổ phổ thông thông trong hộp đầu chứa cái gì. Thần thân không khỏi nhíu mày lại, quyết định tỉ mỉ điều tra một phen. Cái này tra một cái không sao cả, rơi xuống đáy cốc tâm nhất thời có bay lên vân tiêu, oa cái tắc, cái này rơi mấy cái lớp bụi cũ kỹ hộp phía trên, thế mà được ra chỉ thần giai hạ phẩm, ngăn trở huyền trận, ngăn trở hồn trận, cùng che linh trận, tam trọng trận pháp. Đậu đen rau muống, đây là muốn đem bảo mật công tác tiến hành tới cùng tiết tấu a. Hắn có chút ít hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi nhi, phí lớn như vậy công phu phong tồn hộp, bên trong cất giấu bảo bối tổng không đến mức lại để cho ca thất vọng a. Kết quả là, thần thân gọn gàng mà linh hoạt đem cái kia bốn cái hộp lấy ra, khóe miệng cười mỉm, hắc hắc, tam trọng thần giai hạ phẩm huyền trận, tầm thường thần cảnh trung phẩm, thậm chí chỉ nửa bước đã bước vào thần cảnh thượng phẩm huyền trận thần sư, một lát đều mơ tưởng giải. Mở, mà lại trong cái hộp này khác thiết lập cơ quan, nếu là cưỡng ép mở ra, sẽ chỉ hộp hủy vật phong. Nhưng đối với ca tới nói căn bản cũng không tính toán vấn đề a. Chỉ thấy thần thân huyết sáo bảy biện chân, một đôi tay còn đang bận bịu thôi động tiên thiên thần rũ thuật cho xích thố, bạo viên các loại thú liệu thương đây, cứ như vậy nhất tâm đa dụng mở ra hắn giải trận con đường. Mà giờ này khắc này, cùng Tùng Vân giới cách không biết nhiều ít vạn tinh vực yêu thần giới chúa tể chi địa, lại bao phủ lên một tầng dày đặc không gì sánh được mây đen. Yêu thần trong đại điện, trước tới đưa tin Hỏa Lân Hồ yêu, đem đầu mình chôn rất thấp, rất thấp. Hắn sợ mình ngẩng đầu một cái, cùng cái kia vương tỏa phía trên yêu thần chúa tể bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, đối phương liền sẽ đem vô biên lửa giận chuyển đốt tới trên người nàng. Thật lâu trầm mặc về sau, ngồi cao vương vị yêu thần chúa tể Hỗn Nguyên Thiên Khung nhíu lại mi già, gần từng chữ một, ngươi nói là, bản thân nằm, chết. Cái kia lửa vảy hồ yêu đầu chôn là thấp hơn chút, cân nhắc dùng từ, thấp giọng thì thầm nói cái này. Lưu giữ hồn điện bên trong, cái viên kia thuộc về cửu công tử ký hồn ngọc, xác thực thật là vỡ nát thành cặn bã. Bất quá cửu công tử hắn phúc lớn mạng lớn, có lẽ đây là một trận ngoài ý muốn cũng khó nói. Hừ, cái gì ngoài ý muốn? Cái gì ngoài ý muốn làm cho nằm nhi êm đẹp ký hồn ngọc bỗng nhiên vỡ nát? Khó trách bản chủ làm thịt theo trước đây không lâu lên, vẫn tâm thần không yên, nguyên lai là nằm nhi hắn. Hơi dừng lại âm thanh về sau, yêu thần chúa tể ánh mắt sắc bén như đao, há miệng khiến nói, cha cho ta. Nằm nhi đến tột cùng chết bởi nơi nào, lại là người phương nào gây nên? Dùng tốc độ nhanh nhất cho bản thần cha cái cha ra manh mối. Ti chức tuân mệnh, lửa vảy yêu hồ cung cung kính kính lĩnh mệnh, cẩn thận từng ly từng tí ôm quyền mà lui. Trong đầu lại là may mắn lại là phiền muộn, hắn may mắn là, chính mình thu đến ký hồn ngọc vỡ nát tin tức về sau, cũng không có trước tiên đến báo, mà chính là do dự rất lâu, còn cố ý hỏi thăm gia yêu thần chúa tể hôm nay tâm tình coi như không tệ, lúc này mới đến nhà đến báo. Như thế, yêu thần chúa tể mặc dù rất là tức giận, lại cũng không có vì vậy mất lý trí, lửa này vậy yêu hồ bất luận là lưu giữ hồn điện điếm chủ vị trí, còn là mạng nhỏ mình, xem như song song đến bảo vệ. Mà để lửa này vảy hồ yêu phiền muộn là, mình mông tinh vũ, hỗn thiên nằm chết lại rất là kỳ quặc, rất là xa xôi. Giết người khác thần hồn cảnh giới nhất định cao hơn rất nhiều, tại hỗn thiên nằm sau khi chết, trước tiên liền phát hiện tấm kia gửi ở truyền hồn trên bùa bí ẩn lực lượng, đồng thời đem triệt để phá hủy rơi. Đến lúc này, đừng nói là điều tra là ai người hạ sát thủ, liền hỗn thiên nằm tử vong địa điểm cũng còn làm không rõ ràng đây, trong thời gian ngắn có thể làm sao cái tra pháp. Cái này lão hồ không khỏi thở dài, ai vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Ngay tại hắn lui cách yêu thần đại điện không lâu, đột nhiên đối diện lão đảo xông lên một người. Nhìn lấy thân hình, cũng là lửa vảy hồ yêu, xem như cái này lão hồ đồng tộc. Lão hồ tập trung nhìn vào, ai ra, cái này trẻ tuổi hỏa lân hồ yêu, không phải là lưu giữ hồn điện phụ tá một trong a. Nhìn thấy đối phương, lão hồ nhất thời trong lòng siết chặt, vội vàng nghênh đón, nhỏ giọng truyền âm quát hỏi A Kê. Người điều này vội vàng hoảng, sẽ không phải là lưu giữ hồn điện lại xảy ra chuyện gì chứ? Đại nhân, lớn, việc lớn không tốt rồi. Ngay tại trước đây không lâu, trưởng công tử cùng nhị công tử ký hồn ngọc, cơ hồ trong cùng một lúc song song vỡ nát a. Ngươi nói cái gì? Cái kia hỏa lân lão hồ chỉ cảm thấy đến đầu mình một mộng, đặt mông thì ngã ngồi trên mặt đất, cười khổ nói, ha ha ha, còn thật mẹ hắn là hỏa vô đơn chí a. Lần này, chớ nói lão phu cái này, lưu giữ hồn điện điện chủ, chi vị khó đảm bảo, nói không chừng ngay cả ta đầu này mạng già, đều sẽ bị chúa tể dưới cơn thịnh nộ một trưởng vỗ không có đi. Thế mà không dám cái này lão hồ trong lòng nhiều sao tâm thần bất định, cái kia báo tại chúa tể vẫn là đến báo. Hắn một số dấu giếm không báo lời nói, một khi sau đó truy trách lên, chờ đợi hắn, liền sẽ là toàn bộ tộc nhân tai họa ngập đầu. Kết quả là, cái này lão hồ liền nâng lên không gì sánh được nặng nề cước bộ, mang theo lòng quyết muốn chết. Bước về phía cái kia giờ phút này hắn thấy, phảng phất miệng to như chậu máu đồng dạng giữ tợn thần điện cửa lớn. Chỉ chốc lát sau, đại điện bên trong, thịnh nộ gào thét xông thẳng lên trời. Hỗn trướng a, đến cùng là ai, giết ta nằm nhi còn chưa đủ, càng đem ta na ha nhi cùng tường nhi tánh mạng cũng cùng nhau đoạt đi. Nếu như nói hỗn thiên nằm chết, chỉ là để vị này yêu thần chúa tể sinh khí trình độ lời nói, như vậy giờ phút này lại lần nữa truyền đến tin dữ. Đã để cái này một giới chi bá chủ giận tím mặt. Chương 3286, hiển hách, hỗn thiên bá cùng hỗn thiên tường chết, để yêu thần chúa tể rất là chấn kinh, đến tột cùng là người phương nào xuất thủ, lại để ta hai cái tu vi cao nhất hài nhi đồng thời chết. Chỉ sợ tầm thường tam chuyển, nhân thần cảnh, đỉnh phong tu giả, đều chưa hẳn làm được a. Bất luận là ai, lão tử nhất định phải để ngươi cả tộc lật úp, lấy an ủi con ta trên trời có linh thiêng. Hỗn nguyên thiên khung giận không thể ức, đến mức toàn bộ yêu thần giới đều chấn ba chấn. Mà tại cái kia cách nhau ức vạn vị diện Tùng Vân giới bên trong, một tay hủy diệt ba vị yêu thần công tử chính chủ nhân, giờ phút này chính vui sướng giải trận, thèm nhỏ dãi lên trước mặt cái kia bốn cái bảo hạp bên trong đồ tốt đây. Nào đó thời khắc, ba trận hợp một trận nhãn nguyên lai bị giấu đến nơi đây, phá cho ta. Ông, bá suy, thần thân tại trong điện quang hỏa thạch liền đâm bốn ngón tay về sau. Nguyên bản bao phủ cái kia bốn cái bảo hạp tầng tầng trận có thể, toàn bộ tiêu tan. Mà thành trận có thể tiêu tán trong nháy mắt, bốn cái hộp đồng thời băng bạo. Ầm, ngay sau đó, liền gặp bốn đạo lấy ánh sáng đoạt hư không mà đi. Bên trong hai đạo vì thầm màu nâu, đuôi màu bên trên tán phát lấy một loại thấm vào ruột gan thảo dược hương thơm. Mặt khác hai đạo thì là thủy ấm mông lung, vô hình vô trạng vô sắc vô thanh, rất vì thần bí. Lúc này, bốn đạo huyền quang tựa như là sống xuất từ ta linh trí đồng dạng, phân biệt hướng về bốn cái phương hướng khác nhau phi độn mở ra, tốc độ quá nhanh, chính là liền tầm thường sáu, thất tinh cảnh huyền thần sợ đều khó mà với tới. Ta đi, đó là cái gì? Nhanh giúp lão đại đuổi trở về. Ai u, ta soạt. Xích thố các loại thú vừa muốn động thân, lại bỗng nhiên khẽ động vết thương cũ, đau đến nhe răng trợn mắt, trong chớp mắt thì mất ý chí lực. Thần thân nhưng không thấy mảy may kinh hoàng, các ngươi đều đàng hoàng đợi dưỡng thương. Chớ lộn xộn. Thế nhưng là, ha ha, yên tâm tốt, mặc bọn chúng làm sao trốn, đều đã định trước trốn không thoát ca lòng bàn tay. Thần thân cười nhẹ nói xong, thân hình lóe lên, thuận tiện giống như một đạo xẹt qua chân trời tia chớp, lấy mắt thường khó phân biệt cực tốc truy hướng bên trong một vệt ánh sáng đuôi. Ước chừng nửa nén hương công phu về sau, hắn đưa tay chộp một cái. Đùng, cái kia khỏa thầm màu nâu viên đạn chi vật đã theo tiếng vào tay. Ha ha, nhìn ngươi lúc này còn chạy đi đâu. Cái kia thầm màu nâu viên đạn đem hết tất cả vốn liếng, cũng tránh thoát không được thần thân ngũ chỉ sơn, cuối cùng bị cái sau một đạo thần hồn kích choáng, lúc này mới ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nhắc tới cũng kỳ, cái này viên đạn chi vật, lại còn biết đào mệnh. Nó rốt cuộc là thứ gì? Ngay tại thần thân âm thầm suy nghĩ thời khắc, bên tai đã vang lên êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, Đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần giai thượng phẩm huyền đan, xây phách lăng thần đan. Thần giai thượng phẩm huyền đan, thần giai cửu tinh đỉnh phong cảnh huyền thú, tại phá quan chuyển một cái nhân thần cảnh lôi kiếp lúc nuốt chi, có thể giảm mạnh thiên kiếp sát phạt hiệu quả, để phá quan xác suất thành công cao đến 7 thành. Vị đến huyền thần cảnh nhân loại tu giả nuốt chi, thì có thể thần năng thông thiên, đúc hồn xây phách, thật to cải thiện tự thân huyền tu tư chất. Đương nhiên, nếu là từ huyền tu tư chất vốn là tuyệt hảo nhân loại tu giả nuốt chi, thì xây phách lăng thần đan, tăng phúc hiệu quả liền sẽ không rõ ràng như vậy, rốt cuộc thiên phú thứ này cũng là có trần nhà tồn tại. Cái kia đan dược để mà tăng lên nhân loại tu giả huyền tu tư chất lúc, lặp lại phục dụng vô hiệu. Lại thần giai phía dưới tu giả nuốt chi, bất luận thú tu còn là nhân loại tu sĩ, đều lại bởi vì không cách nào khó nhận thụ hùng hồn đan lực bảo thể mà chết. Wow, thần giai thượng phẩm huyền đan a, lợi hại, khó trách con hàng này đều thành tinh, biết trốn. Thần thân âm thầm tán thưởng, trên thực tế, thần giai thượng phẩm huyền đan, a không, phải nói là thần giai thượng phẩm ngũ đại huyền phẩm, đều sẽ có nhất định xác suất nắm giữ thuộc về những thứ này đồ vật nhóm chính mình tự chủ ý thức. Liền giống với cái này mai xây phách lăng thần đan, nó tự chủ ý thức ngay tại nói cho nó biết, muốn tìm kiếm nghĩ cách đào thoát bị nuốt ăn vận mệnh. Thế giới bao la không thiếu cái lạ, truyền thuyết có cá biệt thần giai đỉnh phong cấp huyền phẩm, lại còn có thể tại dưới cơ duyên xảo hợp tiến hành tu luyện, cuối cùng trở thành xương bá nhất phương cự bá. Bất quá ngươi là không đùa, thành thành thật thật cho ta vào đi, A Ngô. Chỉ thấy thần thân miệng rộng mở ra, một miệng liền đem cái này mai xây phách lăng thần đan nuốt vào trong bụng. Một dòng nước ấm chảy qua kỳ kinh bát mạch về sau, hệ thống nhắc nhở âm thanh đúng hạn mà tới, Đinh chúc mừng ký chủ, xây phách lăng thần đan hiệu lực, để ký chủ huyền tu tư chất thăng liền hai giai, chắc tuyệt kiệt xuất hiển hách. Đinh ký chủ trước mắt huyền tu tư chất vì hiển hách, thôn phệ bản đơn lẻ công pháp, hoặc là giết địch chỗ kinh nghiệm giá trị, đều đem là cơ sở giá trị gấp 500 lần. Thần thân vui mừng quá đỗi, ha ha, huyền tu tư chất là chắc tuyệt lúc, ca thôn phệ bản đơn lẻ công pháp, hoặc giết địch chỗ kinh nghiệm. Bất quá là cơ sở giá trị gấp 100 lần mà thôi. Mà bây giờ, hiển hách cấp huyền tu tư chất, đem cái này một chênh lệch lớn bước tăng vọt. Nói cách khác, ca nếu như là tại hiển hách cấp huyền tu tư chất dưới, lại xử lý một tên hỗn thiên bá cái này chờ tu làm đối thủ, cái kia ca chỗ có thể thu hoạch điểm kinh nghiệm, sẽ là trước đây gấp 5 lần. Ha ha ha ha ha, thoải mái, sướng rên a. Kể từ đó, cửu tinh huyền thần, thậm chí là cái kia cái gọi là chuyển một cái, nhân thần cảnh, tại ta mà nói đều có một loại gần trong gang tấc cảm giác a. Mừng rỡ sau đó, thần thân tuét ra cười khóe miệng vẫn chưa thu hồi, dưới chân cũng đã đạp vào tìm kiếm mặt khác ba cái bảo hạp bay vật lộ trình. Ước chừng sau hai canh giờ, thần thân đem cái thứ hai xây phách lăng thần đan bỏ vào trong túi. Thứ này bay lại nhanh, cuối cùng không cách nào xông phá giới môn mà đi. Hết lần này tới lần khác thần thân cái kia gần như yêu nghiệt thần hồn năng lực nhận biết, miễn là tùy tiện nhất động, là có thể đem toàn bộ Tùng Vân giới đều bao phủ ở bên trong, hết thảy gió thổi cỏ lay đều trốn không thoát hắn đôi kia pháp nhãn. Cho nên chính như hắn trước đó chỗ nói như thế, mặc cho ngươi huyền phẩm thành tinh, như thế nào giảo hoạt, đều khó thoát tiểu ra lòng bàn tay ta. Ha ha, cái này hai cái, xây phách lăng thần đan, chỗ lấy sẽ bị hỗn thiên bá cùng hỗn thiên tường tùy thân mang theo, muốn đến hẳn là bởi vì hai người bọn họ tu vi cảnh giới, khoảng cách cái kia chuyển một cái, nhân thần cảnh, đều đã không xa, cho nên bọn họ mới thời thời khắc khắc đem mang ở trên người, có. Chuẩn bị không ưu sầu, cái kia hai tên gia hỏa khẳng định là mong mỏi, không chừng cái gì thời điểm chính mình liền đem đột phá huyền thần cảnh cực hạt, dẫn phía dưới thiên đạo lôi phạt, đến lúc đó trực tiếp nuốt viên thuốc này, liền có thể thuận lợi thành tựu, nhân thần, chi thân a. Chỉ tiếc, bảo bối này các ngươi bản thân cuối cùng vẫn là vô phúc tiêu thụ u. Tốt, hai cái huyền đan đuổi trở về, nên đi truy mặt khác hai cái vô hình vô trạng, vô sắc vô thanh cổ quái đồ chơi. Theo cái này, xây phách lăng thần đan, đến xem. Cái kia hai cái đồng dạng bị giấu ở bảo bối trong hộp đồ vật, khẳng định cũng không đơn giản. Chương 3287, đến trễ một bước. Đến thiên mông mông hắc thời điểm, thần thân cuối cùng là tìm gặp cái kia hai cái đồ chơi nhỏ. Thiếu niên giờ khóc giờ cười, ha ha, hai người còn thật có ý tứ ha. Ỷ vào chính mình vô hình vô trạng, vô sắc vô thanh đặc tính, tại ta đi đến truy hai cái kia xây phách lăng thần đan về sau, lại vụng trộm mò hồi hạp gốc, cùng những cái kia băng tuyết dung thành một mảnh. Thì giấu ở sáu thú dưới mí mắt. Cùng ca chơi thói quen đúng không? Nguy hiểm nhất địa phương thì an toàn nhất đúng không? May mắn ta thần hồn năng lực nhận biết đủ cường đại, không phải vậy còn thật có thể để ngươi hai cho chuồn mất. Cái kia rét lạnh xúc cảm bắt tay nháy mắt, hệ thống chi linh liền mở ra đồ vật nhắc nhở. Thần thân thế mới biết, nguyên lai hai cái này vô hình vô trạng, vô sắc vô thanh kỳ dị đồ chơi, lại là một đôi biến dị thủy nguyên tố. Song hồn song sinh biến dị thủy nguyên tố, thần giai hạ phẩm. Một là âm miểu lộ, một cái khác thì làm dương miểu lộ. Nếu là từ huyết mạch tương thông thân huynh đệ, hoặc là tỉ muội, phân biệt đem cái này âm miểu lộ cùng dương miểu lộ tu làm hữu dụng, lại cùng nhau thi triển đối địch lời nói, đem có thể khiến cái này biến dị thủy nguyên tố uy thế thật to tăng vọt. Đến lúc đó, cái kia nguyên tố thuộc tính uy năng, so với thần giai trung phẩm biến dị nguyên tố cũng đến là chỉ mạnh không yếu. Kỳ quái, hỗn thiên bá cùng hỗn thiên tường rõ ràng có được, âm dương vạn miểu lộ, cái này chờ đứng hàng thần phẩm biến dị thủy nguyên tố, gì không rất sớm dùng. Thần thân tâm lý minh bạch, nếu như trước đây trận chiến kia, lăn lộn thị huynh đệ chính là lấy âm dương vạn miểu lộ ra chiêu tạo lục lời nói, xích thố các loại sáu thú căn bản liền không khả năng khiêng đến ta thoát khỏi băng cứng giam cầm. Bằng hai người bọn họ huynh đệ chỗ kế tục, hỗn độn, huyết mạch chi lực, lại thêm âm dương vạn miểu lộ, biến dị nguyên tố chi uy, càng có thể hoành hành không sợ mới đúng vậy a, nhưng vì sao? A, chờ một chút, huyết mạch, thần thân đột nhiên hai mắt tỏa sáng, ha ha, ta minh bạch, bọn họ chỗ lấy chưa từng đem âm dương vạn miểu lộ dung làm hữu dụng, chính là bởi vì huyết mạch quan hệ a. Căn cứ ta chỗ kế tục, cái kia đều là tứ đại hung thú, một trong cùng kỳ trí nhớ đến xem, huyền thú thần phẩm huyết mạch, mặc dù là nhân loại tu giả chưa từng có, máy gian lận, nhưng nó cũng có nó, phiền phức. Cũng tỉ như đối với lăn lộn thị huynh đệ, tại bọn họ đột phá thần giai cửu tinh đỉnh phong, thành tựu chuyển một cái, nhân thần, cảnh trước kia, thể nội hỗn độn chi huyết, đều còn có một chút khả năng giác tỉnh, tổ tiên chi hồn, để tự thân huyết mạch chi lực biến đến càng tinh khiết hơn. Mà khi biến dị nguyên tố tại hòa tan vào thân thể, xuyên vào huyết mạch về sau, bởi vì trong huyết mạch tham nhập tạp chất, bởi vậy liền sẽ triệt để chặt đứt giác tỉnh tổ tiên chi hồn khả năng. Tuy nói giác tỉnh xác suất vô cùng thấp, nhưng chung quy còn có một tia hy vọng. Nguyên nhân chính là cái này một tia hy vọng tồn tại, để lăn lộn thị huynh đệ, thậm chí cả hai người bọn họ phụ thân yêu thần chúa tể đều không cam lòng từ bỏ, sau đó mới xuất hiện hai người bọn họ loại này người mang trọng bảo mà không cần cái gọi là quái sự. Thần thân khóe miệng một phát, hắc hắc hắc, chưa từng nghĩ lại là để ca kiếm tiện nghi. Tuy nói cái này, âm dương vạn miểu lộ cùng ca huyền khí thuộc tính khác biệt, không cách nào sử dụng, có thể nó dù nói thế nào đây là thần giai biến dị nguyên tố. Chờ ca tiếp cận đủ tất cả thiên xương toái phiến, hợp thành thần khí thiên xương, thời điểm, cái này, âm dương vạn miểu lộ thuộc về hiếm có năng lượng cung cấp thể. Nhắc đến thiên xương toái phiến, thần thân không khỏi hơi có vẻ vội vàng liếm liếm đầu lưỡi, trước mắt chiến sự đã, phải nắm chắc thời gian đem trước đó bị đánh gãy trận pháp bố trí xong, trở về ám vực, đem còn lại thiên xương toái phiến hết thảy vơ vét vào trong tay mới là. Ba ngày sau, Bách Vạn Đại Sơn khu vực, cái kia bái lão giả thần bí vắt cổ chảy ra nước ban tặng, 10.000 dặm đóng băng cảnh tượng còn tại, mà vị kia có thể để hắn phát ra cái này quyết tử kỹ năng có thể chính chủ nhân, cũng đã lặng yên không một tiếng động rời đi Tùng Vân giới. Vừa mới lên đường, thương thế đã khôi phục cái 78/6 thú, đã bị thần thân phái đi Huyền Linh đại lục. Bởi vì lúc này, hắn xem như đem yêu thần giới triệt triệt để làm mất lòng. Làm trung bá ở trong gầm trời ngũ đại giới một trong, người nào có thể bảo chứng vị kia yêu thần chúa tể không biết cái gì quỷ toán chi thuật. Nói không chừng người ta sớm đã tính ra giết hại chính mình nhi tử hung phạm là ai đâu. Thần thân tự hỏi lấy hắn hiện tại bản lĩnh, cùng yêu thần giới phái tới cao thủ hòa giải một hai cần phải không khó. Có thể vạn nhất cái kia yêu thần chúa tể tính ra cùng tương quan trí thân trí ái người, muốn ra hại chi đâu. Chỉ bằng Huyền Linh đại lục tầng thứ, đừng nói là huyền thần, tùy tiện một tên huyền thánh xuất mã, đều đủ để nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. So với vị kia ẩn cư tại Huyền Linh đại lục, không biết thực lực sâu cạn, nhưng ai biết hắn có thể hay không đứng ra thần toán tử, thần thân càng muốn đem thủ hộ người thân nhất trách nhiệm giao cho sáu thú. Tại cùng thần thân phân biệt trước đó, xích thố còn hỏi tới, hy vọng ruột ruột lão đại, lần này làm sao không thấy tiểu bạch cùng tiểu hắc. Ngài có phải hay không cũng cho bọn họ ủy nhiệm nhiệm vụ đặc thù? Không có, nó hay còn tại không gian của mình bế quan đây. Thần thân nói rõ sự thật, tiểu bạch tiểu hắc, nói là xuất quan thời điểm có hy vọng đột phá huyền thần cảnh đỉnh phong, đạt tới truyền thuyết kia bên trong, nhân thần, chi cảnh, rốt cuộc ca đã đưa chúng nó không gian lên tới tối đỉnh cấp, còn kích hoạt bọn họ thể nội toàn bộ huyết mạch di lực. Ngao ô rất hâm mộ nó hai, đại hàn miêu ngươi hâm mộ cái rắm, trong cơ thể ngươi phàm là có tí xíu thần phẩm huyết mạch, lão đại khẳng định cũng có thể cho ngươi làm cái có thể kích hoạt thần phẩm huyết mạch đến tiếp sau tất cả tiềm lực bế quan không gian. Không phải sao? Hám địa lôi nghiêu đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi nói, bò. Ồ, dù sao lão nghiêu ta hiện tại đã vô cùng thỏa mãn, ta nghiêu ra liệt tổ liệt tông nhóm nếu như dưới suối vàng có biết rõ, sợ cũng sẽ cười không ngậm miệng được đi. A Phong cũng theo rất là cảm thán, đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới, ta Liên Mục Long Lân báo nhất tộc, lại cũng có thể ra cái đỉnh phong thú thần. A Hoa càng là kích động hoa chân múa tay, chủ nhân ân tình không chỉ có riêng là ban ơn cho chúng ta cá nhân, từ nay về sau, chúng ta đời sau bên trong, cũng sẽ có người bởi vì chúng ta từng trèo lên đến qua huyền thần chi cảnh, thể nội chảy xuôi theo một chút thần phẩm huyết mạch, mà đại. Tăng lên nhiều huyết mạch giác tỉnh, thành tựu huyền thần khả năng. Lão đại, thần thân vừa vẫy tay, uy uy uy, các người cái này từng cái ánh mắt quá chán ngấy người a, trọng yếu như vậy nhiệm vụ đều rơi các ngươi trên vai, còn không tranh thủ thời gian cho ta xéo đi. Lão đại vậy chúng ta đi trước a, chúng ta đợi ngài đại công cáo thành về sau, đến huyền linh đại lục đoàn tụ a. Đưa mắt nhìn sáu thú sau khi đi, thần thân liền lấy tốc độ nhanh nhất lao tới ám vực, thiên xương toái phiến nhóm, ca đến. Thế mà gần nửa tháng về sau, làm thiếu niên này lấy thuộc về chính hắn vốn là gương mặt, xuất hiện tại nghĩa tín bán đấu giá thời điểm, lại phát hiện, nơi đây sớm đã thành một tòa không người hỏi thăm hư không lầu. Mà lấy thần thân cái kia đủ để bao trùm ám vực toàn cảnh siêu cường thần hồn năng lực nhận biết, đều đã vô pháp bắt được nắm trong tay có thừa thiên xương toái phiến mặt khác tứ đại giới vực bên trong người. Chương 3288, chính là ca muốn tìm người. Trước mắt tòa này hư không lầu, để thần thân không khỏi nhíu mày lại, ta đi, người đâu? Buổi đấu giá kết thúc đến bây giờ, cũng bất quá hơn 3 tháng. Làm sao đến ca khi trở về, tay cầm, thiên xương toái phiến, tứ đại giới vực cao thủ tất cả đều rời đi ám vực. Các ngươi muốn hay không như thế ăn ý a? Ước chừng gần nửa tháng trước, thần thân tại Tùng Vân giới liên tiếp xử lý yêu thần giới lăn lộn thị nhất tộc ba vị công tử. Dùng đều là tấm kia tham gia nghĩa tín buổi đấu giá lúc gương mặt. Lúc này, hắn chuyên lấy diện mục thật sự xem người, một cái là muốn tránh cho đả thảo kinh xa, bị cùng nhau tham gia qua buổi đấu giá tứ đại giới vực bên trong người nhận ra. Thứ hai, lại là bởi vì hắn tự nhận đã đem thần hồn năng lực nhận biết có khả năng bắt được hết thảy truyền tin thủ đoạn, hết thảy chặn đường, nhưng cũng không dám hứa chắc vị kia yêu thần chúa tể tuyệt đối không có điều tra ra hắn vị này hung phạm dung mạo thủ đoạn. Cho nên mặc kệ theo phương diện nào giảng, thần thân từng tham gia nghĩa tín buổi đấu giá lúc xuất hiện qua gương mặt kia, là vô luận như thế nào cũng không thể lại dùng. Gạch chéo người cái vòng vòng, may mà ca còn nghĩ đến chớ có đả thảo kinh xa, khắp nơi cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng chưa từng nghĩ thời gian qua đi mấy tháng lại trở về lúc, đáng giá ca nhớ thương mấy tên kia, thế mà tất cả đều không còn hình bóng. Là trùng hợp sao? Vẫn là, đang lúc thần thân nhỏ cau mày suy nghĩ thời khắc, cái kia thời khắc khắc phô trương mở ra. Đã sớm đem toàn bộ ám vực mỗi một góc đều bao phủ ở bên trong thần hồn năng lực nhận biết, bỗng nhiên bắt được một đoạn lệnh hắn cảm thấy rất hứng thú đối thoại. Thật sự là không nghĩ tới a, cái này sừng sững tại ám vực hơn 100.000 lại đệ nhất đại bán đấu giá, vậy mà nói toạc bại thì rách nát. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta là đánh chết cũng không dám tin. Không phải sao, cái này dù sao cũng là một vị đỉnh phong đại thần độc chiếm chi địa a, thế mà cũng sẽ rơi vào kết cục như thế. Các ngươi nói cái kia thanh vạn bảo đại thần cho xử lý ra hỏa, sẽ là ai? Tổng không đến mức là ngũ đại giới vực bên trong người a. Thế nhưng là trừ bọn họ, ta thực sự nghĩ không ra còn có ai có thể có thực lực như vậy. Phải biết, người vạn bảo đại thần có thể không phải nhân vật bình thường, những năm gần đây, ngấp nghé hắn nghĩa tín bán đấu giá sinh ý, làm to chuyện đỉnh phong cao thủ cũng không ít. Kết quả đây, vạch lên đầu ngón tay tính toán, chỉ là đều là đại thần cảnh cường giả, chết ở trong tay hắn, cũng không dưới 10 người a. Mấy cái tụ tại tử quán tầng cao nhất hào hoa gian phòng, say hưởng mỹ tử món ngon công tử bột, giữa lẫn nhau chính lấy thần hồn truyền âm câu thông. Mấy cái này công tử bột sợ là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bọn họ tự nhận là lấy thần hồn truyền âm thủ đoạn, liền có thể bảo vệ tuyệt sẽ không tiết lộ đề tài, cũng đã bị tại phía xa ở ngoài ngàn dặm thần thân chặn nghe cái rõ ràng. Ngô, ta ngược lại là nghe nói, cái kia vạn bảo đại thần không có bị người giết chết, mà là tại vơ vét đi một món lớn, hàng lậu, về sau, trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Hắn cái này vừa đi, quần long vô thủ nghĩa tín bán đấu giá tự nhiên xa không phải ngày xưa có thể so sánh. Hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm, những cái kia bị vạn bảo đại thần cướp mất đổ bán khách mời tìm không ra kẻ cầm đầu, dưới cơn thịnh nộ, tự nhiên là đem lửa giận hết thảy phát tiết đến bán đấu giá phía trên. Một phen xung đột về sau, nghĩa tín tự nhiên cũng liền rách nát. Ha ha, người từ đâu tới tin tức, có thể tin cậy được hay không a? Ta tin tên mặt dỗ, các người đừng quên. Tiểu tử này nhưng có cái danh xưng là ám vực mật thám, nhị cứu gia a. Hết lần này tới lần khác cái kia vị nhị cứu gia nhất là sủng hắn, so đối với mình cháu trai ruột còn thân hơn đâu. Ha ha, cái kia ngược lại là, ta gặp qua hắn nhị cứu gia, ai ra, hai người bọn họ lớn lên gọi một cái giống a, người nói trên mặt mặt dỗ dài đến địa phương một dạng coi như, mấu chốt là. hai cái này trên mặt mặt dỗ liền mẹ nó lớn lên khỏa đếm đều giống như đúc, chật chật chật. Khó trách có người nói hai mặt dỗ cha đẻ thực là hắn hai cứu ra ra đây, ha ha ha ha ha. Cái kia được xưng hai mặt dỗ thanh niên lập tức đứng dậy, hất lên phất tay áo, lăn mẹ ngươi trứng, lão tử đi. Ai ai ai đừng a, đều huynh đệ nha, mở cái trò đùa thế nào còn tức giận. Thì là, ngồi một chút ngồi, mấy người chúng ta đều tự phạt ba chén, cho ngươi bồi cái không đúng còn không được a. Đúng vậy a, bất quá chờ uống rượu hết đi, ngươi có thể được cho mình nhiều vạch trần một chút ngươi biết tin tức a, ca mấy cái cũng tốt tại khác đồng bạn trước mặt trang trang bức không phải. Phạt rượu tiến bụng, cái kia hai mặt dỗ từ lâu tiêu hỏa khí, liền bắt đầu một mặt thần bí lại phải sát cho bọn hắn nói về truyền thuyết bên trong chân tướng tới. Khoan hãy nói, cái này hai mặt dỗ nói rất nhiều, còn thật cùng thần thân tự mình kinh lịch qua sự tình giống như đúc. Thần thân càng nghe càng là kinh hãi, bởi vì hai mặt dỗ thế mà liền lúc đó theo sàn bán đấu giá biến mất không thấy gì nữa người, không chỉ là vạn bảo đại thần, còn có một vị thiếu niên áo trắng lời này đều nói ra. Cái kia quá trình miêu tả kỹ càng mà chuẩn xác, thật giống như hai mặt dỗ hắn nhị cứu ra lúc đó cũng ở tại chỗ một dạng. Mấy câu nói xong, hai mặt dỗ đám bạn xấu có thể nói là đại bão sướng tai. Ào ào sợ hãi thán phục sau khi, càng liên tục hướng hai mặt dỗ mời rượu. Mọi người lại là không biết, ở ngoài ngàn dặm, còn có một vị người xa lạ trong lòng chi kinh hãi, nhưng so với hai mặt dỗ những cái này đám bạn xấu càng hơn. Tốt ra hỏa, vị kia danh xưng là, mật thám, nhị cứu gia, không phải là ca muốn tìm người sao. Chờ lúc đêm khuya, hai mặt dỗ một đám người say khướt đi ra tử lâu, trên thân còn mang theo mấy phần cô nương yên chi khí, một cái hai cái chơi là mặt mày hồng hào, thỏa mãn tử nấc liên tục. Nấc các huynh đệ, làm một cái mình đi chỗ nào đi chơi a? Không biết a, cái này ám vực nội tâm khu ta là mới đến không bao lâu, muốn nói vẫn là người hai mặt dỗ quen, để hắn mang cửa nhỏ chuẩn không sai. Đúng đúng đúng, ai, ai, hai mặt dỗ người đâu? Hắc kỳ quái, làm sao mình ba chuyển cái đầu nói một câu công phu, hắn, người khác liền không có. Ba vị này hoàn khố mắt lớn chừng mắt nhỏ thời khắc, trong miệng la hét hai mặt dỗ bản thân. Kỳ thực đã sớm bị thần thân theo dưới mí mắt bọn hắn bắt đi. Không có cách, bất luận là huyền tu cảnh giới vẫn là thần hồn cảnh giới, mấy vị này thiếu gia đều kém thần thân thực sự quá xa, cho nên cho dù là bị đối phương theo dưới mí mắt lướt người đi, cũng đều không có chút nào phát giác. Không bao lâu, ám vực nội tâm khu, nào đó một chỗ phế tích. Tại sát phạt đánh cướp, giống như uống nước ăn cơm giống như tầm thường ám vực, bởi vì người tranh đấu lúc phá hủy cổ lầu thành tường, trong lúc nhất thời lại không được xây lại phế tích, khắp nơi có thể thấy được. Mà giờ khắc này, thần thân liền đem hai mặt dỗ bắt đến mảnh này loạn thạch trùng điệp phế tích dưới đáy, tế ra huyền cương bình chướng, một đôi mắt thông qua mặt nạ hai cái lỗ thủng, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Cái này hai mặt dỗ hoảng sợ mồ hôi lạnh ứa ra, trước kia tại tử lâu rót vào trong bụng bên trong những cái kia say rượu khí kinh, hôm nay đã sớm theo mồ hôi lạnh cấp tốc bài trừ bên ngoài cơ thể, thanh tỉnh không thể lại thanh tỉnh. Chỉ thấy hắn run rẩy hai mảnh nhi ruột ra miệng nói, người cái tên này là ai? Đem ta lấy tới nơi này muốn làm gì? Chương 3289, Vạn Mộc Thiên Hoa. Hai mặt dỗ cố giả bộ chấn định, trầm giọng quát nói, ta cảnh cáo ngươi cũng chớ làm loạn a, ngươi biết ta nhị cứu gia là ai chăng? Hắn ở trong tối vực người xưng, bao gia, nhân mạch rộng, thực lực mạnh, nói ra có thể hù chết ngươi. Thức thời, ngay tại ta không thấy được ngươi mặt, cũng chưa từng nhận xuống ngươi khí tức trước đó, tranh thủ thời gian thả tiểu gia ta đi. Thần thân cười không sai cười một tiếng, bao gia. A, ta còn, bao đêm, đâu? Nói xong, tay trái hư không một nắm, một cỗ vô hình huyền cương chi lực liền đã đem hai mặt dỗ từ đầu đến chân đều bao vây lại, tiếp theo từng bước thi lực nghiền ép. Ách, ách a a a a, hai mặt dỗ nhất thời truyền ra như giết heo kêu khóc. Hắn đã sớm đem thánh giai nhất tinh cảnh hộ thể huyền khí bức phát đến cực hạn, không có chứng. Tại đạo này đột nhiên chợt hiện vô hình cương đặt chúng, hai mặt dỗ một chút kia đáng thương hộ thể huyền khí. Tựa như là bảo vệ lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng vỏ trứng gà đồng dạng, tại đụng hướng mình kiên thạch trước mặt, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. A, a đau đau đau, ta thao đại gia ngươi ngươi dám như thế đối tiểu gia ta, chờ ta nhị cứu ra biết, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh a. Hai mặt dỗ lôi kéo giọng cuồng hống, không làm gì được quản hắn hô lớn cỡ nào âm thanh, thần thân tế tại bốn phía huyền năng bình chướng, đều sẽ đem hết thảy ồn ào hết thảy bao phủ tại cái này vài thước phương viên bên trong. Rất nhanh, hai mặt dỗ kêu đau cùng chửi mắng, thì biến thành kêu khóc cầu xin tha thứ, không, ta không được. Trước đó là tiểu tử có mắt không biết thái cao nhân, cầu cao nhân tha ta một mạng a, ta cả người xương cốt đều sắp bị bóp nát a. Thần thân lúc này mới lỏng lẹt sức lực, vẫn như cũ lạnh lấy giọng hát, tê dại lấy cường điệu, lời ít mà ý nhiều nói ra, sớm thành thật như vậy không là tốt rồi. Hiện tại, dẫn ta đi gặp ngươi nhị cứu ra đi. Hai mặt Dỗ Làm sững sờ, ây, ngươi đem ta bắt đến, thì vì chuyện này. Không phải vậy đâu, mang theo cái mặt khỉ mặt nạ thần thân khóe miệng một phát, ngươi cho rằng ta là vì giết người cướp hàng. Nói thật, thì trên người ngươi cái này một chút chất béo, lão tử còn thật không để vào mắt. Hai mặt Dỗ nhất thời may mắn không thôi, gật đầu như giã tỏi, đúng vậy, ngài người mạnh lượng biển, tiểu điểm ấy còn chưa đủ ngài nhét kẽ răng đâu. Bất quá tiểu còn muốn mạo muội hỏi một câu, ngài tìm ta nhị cứu ra. Vì chuyện gì, thần thân cũng không che lấp, nói thẳng, hắn không phải danh xưng ám vực, mật thám, Tìm hắn đương nhiên là có việc muốn hỏi, ta lần thứ nhất đến nơi này, chưa quen cuộc sống nơi đây, vừa vặn đi ngang qua tử lâu các ngươi phòng lúc đó, trùng hợp nghe thấy ngươi nói mình nhị cứu ra làm gì. Thần thân nói mình là số một trở về ám vực, bất quá là vì lẫn lộn người tai mắt. Nếu như hắn thật có ngươi nói như vậy thần thoại, mới đến ta, còn thật có rất nhiều chuyện đều trông cậy vào theo chỗ của hắn giải đến tột cùng đâu. Nói đến đây, thần thân âm điệu đột nhiên lạnh ba phần, chờ một chút, người vị kia nhị cứu ra, công tích vĩ đại, sẽ không phải đều là ngươi khoe khoang biển tán gẫu đi ra Gia Châu đúng không? Hai mặt Dỗ thân hình lắc một cái, vội vàng nói, sao, làm sao có thể? Ta nhị cứu ra, mật thám, danh hào tuyệt đối là chắc chắn 100%. Ta cái này mang ngài đi gặp lão nhân gia ông ta. Tốt nhất đừng có đùa cái gì nhiều kiểu, không phải vậy. Không nhỏ dám, không dám. Tuy nói ám vực nội tâm khu xa không chỉ 10.000 dặm phương viên, nhưng có thần thân giáp bọc lấy hai mặt Dỗ, bay gọi là cái nhanh. Không bao lâu hai người liền đi đến một mảnh rừng đào. Chiếm diện tích hơn 1.000 mẫu rừng đào, ở trong tối vực nội tâm khu trọng lâu san sát hoàn cảnh bên trong, còn thật sự có chút chói mắt. Mà tại cây đào này lâm bốn phía, ngồi vây quanh lấy không ít người, già trẻ nam nữ đều có, trong tay phần lớn đều cầm lấy la bàn loại đạo cụ, thần sắc ngưng không sai, cũng không biết đang làm những gì. Ở mảnh này rừng đào chính bên trong, có một chàng dùng cây đào thân cây kiến tạo mà thành nhỏ hai tầng lầu, rất có vài phần thế ngoại đào nguyên đã thị cảm. Thần thân liếc mắt liền nhìn ra đây cũng không phải là tầm thường đào viên, bởi vì mỗi một khỏa cây đào bố trí, đều hàm ẩn càn khôn bát quái trận vị. Hắn che đẩy tại mặt khỉ dưới mặt nạ khóe miệng dương nhẹ, thần giai hạ phẩm, vạn mục thiên hoa trận, Nhìn đến mảnh này rừng hoa đào chủ nhân cũng là không phải hời hợt thế hệ. Lúc này, hai mặt Dỗ hấp tấp bay vào chút, đối với một khỏa cây đào bên hông hốc cây quát, nhị cứu ra, tôn nhi mang bằng hữu đến xem ngài. Hừ, bằng hữu, ngươi nha chưa từng mang qua đồng tính bằng hữu đến xem qua gia gia ta. Cho nên nói hắn cái này, bằng hữu, là giả. Để ngươi dẫn đường tìm đến gia gia ta địch bạn không rõ gia hỏa mới là thật a. Hoang ngôn tại chỗ bị vạch trần, dọa đến hai tên mặt Dỗ sắc bá một chút rất trắng như tờ giấy, tâm lý càng là không ngừng bồn chồn, hết xong, cái này chết chắc. Nhị cứu gia ngài liền không thể khám phá không nói toạc a. Ngài đây là thực lực hố cháu trai a. Hai mặt Dỗ không cấm tiệt nhìn nhắm mắt lại, thế mà hai hơi đi qua, hắn lại phát hiện mình vẫn chưa đầu một nơi thân một nẻo, bên tai ngược lại truyền đến một trận cười khẽ, ha ha ha. Đã tiểu huynh đệ đều nói trắng ra, vậy ta cũng không còn che giấu. Địch bạn ngược lại cũng không đến mức phân như vậy chính xác, ta lần này để oa nhi này dẫn đường, chẳng qua là vì theo ngươi hỏi thăm chút sự tình. Nghe đến nơi này, hai mặt Dỗ biết, mạng nhỏ mình tựa hồ là bảo trụ. Nhưng ngay sau đó hắn lại bồn chồn, nhỏ, tiểu huynh đệ. Ta soạt, chiếm tiện nghi cũng không có như thế chiếm a. Tuy nhiên hắn mang theo mặt nạ, nhìn không thấy dung mạo, nhưng theo trần trụi bên ngoài da thịt nhìn. Nhiều lắm là thì một thanh niên tu giả, giọng hát cũng không có chút nào tang thương lão nặng cảm giác, thế mà gọi ta nhị cứu gia làm tiểu huynh đệ. Hừ, người trẻ tuổi khẩu khí không nhỏ, nhị cứu gia âm thanh lạnh lùng nói tốt, người không phải muốn theo ta nghe ngóng sự tình sao. Trước tiến đến rồi nói sau, cũng không phải ta hố ngươi, cây đào trên cây khô khắc những chữ kia ngươi tổng nhận ra a. Nhưng phàm là có thể tại thời gian một nén nhang bên trong phá trận mà vào người, lão tử miễn phí trả lời hắn tất cả vấn đề. Có bao nhiêu hỏi nhiều ít, bao đáp bao đúng. Một ngày đêm thời hạn bên trong phá trận mà vào người, lão tử miễn phí trả lời hắn 10 cái vấn đề, trong một tuần phá trận mà vào người, ta có thể tiễn hắn 3 cái vấn đề. Như là vượt qua thời hạn, hắc hắc, vậy sẽ phải thu phí. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ta hỏi giá, đây chính là rất cao u. Thần thân không khỏi giật mình, khó trách đào bên ngoài rừng cây ngồi vây quanh nhiều người như vậy, vắt hết óc đang bận việc thứ gì, nguyên lai là tại phá trận a. Thôi đi, thần giai hạ phẩm, vạn mục thiên hoa trận, mà thôi, không cần một nén nhang lâu dài. Thần thân một bên bước lớn hướng về phía trước vừa nói, uy, phía trước, phiền phức nhường một chút. cái này ngồi vây quanh tại trước phá trận người đều mặc kệ, ngươi là ai a ngươi? Không biết tới trước tới sau quy củ sao? Hắc hắc hắc, ngươi muốn chiếm vị trí này cũng không phải là không thể được, trả thù lao. Đúng, cho ra chúng ta hài lòng giá cả, khối này như các đại gia trước hết cho thuê cho ngươi. Chương 3290, phất tay tịch diệt. Mau ra giá đi tiểu tử, khối này phá trận phong thủy bảo địa, người trả giá cao được u. Đúng đấy, ta khuyên ngươi cũng đừng nghĩ đến xông vào a, nhìn đến bên kia đem bãi cỏ xanh đều nhuộm thành màu đỏ mấy cái bộ thi thể không? Đây chính là xông vào xuống tràng, nhìn tư thế, chắn ở chỗ này cái này ban gia hỏa cũng không giống như là đến phá trận cầu vấn người, mà chính là chuyên môn kiếm lời hắc tiền hàng. Ồn ào, thần thân lười nhác cùng đám người này nói nhảm, một bên bước nhanh đến phía trước, một bên tế ra huyền cương nhu lực, đại thủ đột nhiên đẩy về trước. Phanh, phanh, phanh, phanh, ầm, trong nháy mắt, những cái này chướng ngại vật liền bị thần thân toàn bộ lay động tản ra tới. Uy tiểu tử ngươi tìm, bọn họ vừa muốn hùng hùng hổ hổ động thủ thời khắc, đã thấy cái kia một bộ áo bào xanh người bịt mặt tiện tay vung lên, hồng hộc xoẹt xoẹt. Phất tay, gió mát từ nhu, trận linh tịch diệt. Bao phủ tại rừng hoa đào bên ngoài tầng kia cực mỏng màu hồng nhạt lồng năng lượng, hóa thành lưu phong, đột nhiên mà qua. Lần này, không chỉ là bao vây chiếm trước vị trí có lợi những cái này chướng ngại vật nhóm mắt trợn tròn, còn lại tham dự phá trận tu giả, cũng đều trong cùng một lúc nghẹn họng nhìn chân chối. Ta thiên A, vừa mới vị kia, tiên sư là như thế nào phá trận, cái kia thủ pháp, chật chật chật, hoàn toàn xem không hiểu A, chỉ thấy vung tay lên, cái này, mê trận, bên trong đủ xếp vào trước ba, vạn mộc ngàn hoa trận, liền thành giấy vụn một chương. Có thể, đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ. Lại nhìn những cái kia trước một khắc còn dự định làm khó dễ thần thân chướng ngại vật, bây giờ một cái hai cái hoàn toàn biến thành kẹp cái đuôi mèo, sụp nghi thuận mắt, run lẩy bẩy, đâu còn có nửa điểm phách lối chi tướng. Ta thiên A, ta hôm nay thật sự là ngu quá mức, thế mà dự định bắt chẹt một vị trong chốc lát thì phá vỡ, vạn mộc ngàn hoa trận, huyền trận tiên sư. Loại tầng thứ này nhân vật, tuyệt đối là người mang thần cảnh thượng phẩm huyền trận kỹ pháp đỉnh phong tiên sư. Phóng nhãn toàn bộ đại thiên vạn giới, nhân vật bậc này, mặc dù không phải ngũ đại giới vực bên trong vô cùng tôn quý khách quý, cũng nhất định là thủ đoạn thông thiên cự bá ha. Hắn bóp chết chúng ta, thì cùng bóp chết mấy con kiến không có gì khác biệt. Mà lại nhiều khi, lấy huyền trận tiên sư địa vị siêu phàm, căn bản cũng không cần chính mình động thủ, chỉ cần động động mồm mép, liền sẽ có một đám xin hắn bố trận, hoặc giải trận người cam vì trong tay chi đao. Cái kia lục lâm cường đạo lão đại muốn đến nơi này, trực tiếp hai đầu gối mềm nhũn, phù phù một chút thì quỳ rạp xuống đất, vội vàng cởi xuống chính mình không gian huyền trạc vứt cho thần thân đồng thời, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Sai lầm nhỏ, tiểu đệ mỡ heo che mắt, dám đối tiên sư đại bất kính, thật sự là vạn vạn không nên. Hiện nguyện dâng lên tất cả tư tài, chỉ cầu tiên sư có thể đại nhân đại lượng, tha cho tiểu nhất điều tiện mệnh a. Hắn đồng bọn cũng đều lập tức học theo, ném tài còn có thể lại kiếm, cái này muốn là nhân tiên sư một cái không cao hứng, để bọn hắn mất mạng, vậy coi như thật sự là hối hận thì đã muộn. Kết quả là, thần thân rất là kỳ lạ thì thu đến hơn mấy chục mai không gian huyền trạc. Căn cứ thịt muối cũng là thịt nguyên tắc, thiếu niên cũng chỉ đành vui vẻ nhận. Cảnh tượng này, có thể đem theo sau lưng hai mặt dỗ nhìn ngụm nước chảy ngang. Thấy lại hướng thần thân ánh mắt bên trong, phủ đầy sùng bái ngôi sao nhỏ, quang quác cái đi, cái này cái này cái này. Đây mới là thật chân đại nhân vật nên có bộ dáng A. Chật chật chật, ta lúc nào mới có thể lăn lộn đến như thế cấp độ A. Dù là chỉ có vị này tiên sư một nửa trình độ, đều đủ ở trong tối vực hoành hành không sợ A. Đương thời, vạn mộc ngàn hoa trận đã phá, hơn ngàn mẫu rừng đào cũng liền thật chỉ còn lại có xanh tươi tốt cây đào mà thôi. Siêu, đột ngột, một đạo tật gió chợt nổi lên. Nhìn thật kỹ, nguyên lai là một bóng người cấp tốc bay đến phụ cận. Sau đó, đạo nhân ảnh kia không có chút nào chần chờ đối với thần thân chắp tay khom người mà bái, tiên sư ở trên, vãn bối không có từ xa tiếp đón, còn mời thụ vãn bối cúi đầu. Hai mặt dỗ nhấc mắt nhìn đi, cái này mặc lấy một thân vải rách áo gai, tóc tựa như tổ chim, mịn mà lộn xộn, cả người xem ra mảy may lôi thôi lếch thếch người đến, không phải là chính mình nhị cữu ra sao. Thì hắn lần này râu ria xồm xoàm bề ngoài. Cùng cái này thế ngoại đào nguyên giống như cảnh trí còn thật có chút không hợp nhau. Bất quá, cái này nhếch nhác người giờ phút này nhìn về phía thần thân ánh mắt lại có vẻ cực kỳ sốt ruột, cỗ này mạnh mẽ cùng nhuệ khí sức lực, nói hắn là 15-16 tuổi nhiệt huyết thiếu niên đều không đủ a. Nguyên lai, thần thân chỗ lấy tại bên ngoài thời điểm thì xưng hô hắn là tiểu huynh đệ, cũng là bởi vì bằng thần thân thần hồn năng lực nhận biết, cho dù ngăn cách vạn mộc ngàn hoa dạng này mê trận, cũng có thể cảm giác được đối phương hình dáng. Đừng nhìn tên này nhếch nhác rất, nhưng hắn thực tế thọ nguyên vòng tuổi, xem chừng cũng liền một lớn tuổi thanh niên, mặc kệ là tuổi tác vẫn là huyền tu thực lực, đều xa chưa đủ tư cách xứng đáng thần thân gọi hắn câu ra. Thần thân nhẹ nhàng vung lên dưới mặt nạ khóe miệng, lãnh đạm nói, ha ha, tiểu hỏa tử cái này thái độ chuyển biến cũng thật là nhanh a. Cái kia nhếch nhác thanh niên hơi có vẻ xấu hổ gãi gãi đầu phát, như thế rất tốt, nguyên bản thì tổ chim hình dáng kiểu tóc để hắn gãi là càng loạn ba phần, truyền âm nói, khụ khụ, vãn bối họ Lý, tên Tiêu Bụi. Còn chưa thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh, thần thân không mặn không nhạt mở miệng, làm sao, tới tìm ngươi nghe ngóng chút chuyện còn phải muốn tự giới thiệu. Ngươi những cái kia cây đào trên cây khô khắc chữ ta đều nhìn qua, bên trong có vẻ như không có đầu này a. Đúng vậy, vãn bối chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Lý Tiêu Bụi nói xong, liền khách khí hướng thần thân làm thỉnh cầu làm, xin tiền bối gì giá hàn xá, ngài muốn hỏi một chút đề, mặc kệ có bao nhiêu, vãn bối đều chắc chắn biết gì trả lời đó, đáp đều tận. Thần thân ừ một tiếng, liền nghênh ngang đi vào rừng đào chỗ sâu. Thẳng đến thần thân cái kia ăn mặc áo bào xanh bóng người hoàn toàn biến mất, rừng đào bốn phía những cái này kẻ phá trận nhóm, mới hậm hực than thở. Ai, bổn tọa từ 3 năm trước đây lên, tới tới lui lui đi tới đi lui nơi này nếm thử giải trận đã không dưới 100 hồi, có thể không có một lần thành công qua. Hôm nay, lại tận mắt nhìn thấy một vị cao nhân che tay ở giữa liền phá đại trận, thật sự là vạn năm khó gặp thần tích ha. Thần tích, hắc, muốn ta nói, thần tích là giả, cái kia ra hỏa 89/10 là, mật thám, chính mình mời đến, nắm, mới là thật a. Phải biết, vạn mộc ngàn hoa trận thế nhưng là thần giai hạ phẩm huyền trận a, đâu có thể nào dễ dàng như vậy thì giải khai. Uy, người đỏ mắt ghen ghét bộ dáng còn thật mẹ nó xấu xí a. Người, mật thám, cần vì phá trận sự tình tìm, nắm, sao? Chúng ta tới đây phá trận hắn lại không thu phí, người ta căn bản là không lợi có thể đồ được không? Đúng đấy, người thật sự là điều vừa nát lại ngu xuẩn đỏ mắt chó a. Lúc này, bên ngoài phân tranh cũng không thoát khỏi thần thân cái kia cực kỳ yêu nghiệt thần hồn năng lực nhận biết, có điều hắn ngược lại thật sự là không quan tâm hiếm có phỉ báng hắn tiểu sửu. Đến hắn loại tầng thứ này, như lại bởi vì người ta đỏ mắt ghê răng lầm bầm hai câu thì tức giận lời nói, cái kia cũng không tránh khỏi quá rơi phong phạm. Đang lúc này, nguyên bản phía trước dẫn đường Lý Tiêu Bụi đột nhiên xoay người, trong mắt lệ mang chợt hiện đồng thời, cong lại ngón tay thành chảo tàn nhẫn sát thế, thình lình đập hướng thần thân nuốt cái cổ. Chương 3291, lôi chảo thiên ảnh, đao kiếm song hành. Lôi liệt quỷ chảo, chỉ một thoáng, huy hoàng lôi kình theo Lý Tiêu Trần giữa ngón tay cuồng tiết ra, sắc bén phong mang thẳng đoạt thần thân vị trí hiểm yếu mệnh mạch mà đi. Sát huy tận hiện thời khắc, cái này nhếch nhác người huyền tu cảnh giới cũng biểu dương không bỏ sót, chuyển một cái nhân thần cảnh. Càng kinh khủng là, cái này nhếch nhác thanh niên đầu ngón tay lóe ra lôi quang lục bên trong mang đỏ, hiển nhiên không phải tầm thường lôi năng chỗ có màu sắc. Trong lúc nhất thời, thần thân âm thầm kinh dị, a, biến dị lôi nguyên tố, mà lại phẩm cấp sợ còn không thấp a. Ách a, lúc này, rời thần thân mấy cái thân thể vị, đi theo phía sau cùng tiến vào nhà gỗ hai mặt dỗ căn bản không thấy rõ phía trước phát sinh cái gì, liền trực tiếp bị một cỗ kình sóng lật tung ra ngoài, kêu đau cuống quýt. Tại hạ một sát, trực tiếp bị lôi cương tạo nên vô hình chi sóng xông ra nhà gỗ, ngay sau đó sau gáy bị một cỗ cùn lực đánh trúng, tại chỗ bất tỉnh đi. Lại nhìn cái kia bị đánh lén chính chủ nhân thần thân, giờ phút này đúng là không có nửa điểm muốn né tránh hoặc là phòng ngự ý tứ, cứ như vậy không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn đối phương móng vuốt chế trụ chính mình trước cái cổ. Cùng lúc đó, ông vù vù, cái này xây dựng 10 phần đơn điệu nhà gỗ bốn phía, nhất thời nhảy lên từng đạo cương linh, giống như là làm sủi cảo giống như, trong chớp mắt liền đem cả tòa nhà gỗ liền người mang phòng quấn đi vào. Thần thân hai mắt nhẹ híp mắt, trong lòng thầm động, ồ. Lần này lại đổi thần giai trung phẩm, khốn trận, a. Gia hỏa này như thế đại phí khổ tâm, đến cùng muốn làm gì? Lại nghe cái kia Lý Tiêu Trần một mặt hung ác nói, hừ, người huyền trận kỹ pháp lại xuất sắc thì thế nào? Luận huyền tu chiến lực, bổn tọa vung ngươi 10 đầu đường phố đều chê ít a. Muốn mạng sống, liền đem ngươi lần này đến mục đích chi tiết nói tới, sau đó ta hỏi một câu ngươi đáp một câu. Nếu như ngươi không phối hợp, vậy liền lãnh cái chết tốt. Đối mặt Lý Tiêu Trần uy lời đe dọa, thần thân cười lạnh một tiếng, ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi đây là muốn ăn cướp đây, rốt cuộc ở trong tối vực, loại chuyện này cũng không ít gặp. Lại không nghĩ rằng, ngươi cái tên này, khẩu vị cùng ám vực hắn tu giả không giống nhau lắm a. Thiếu mẹ hắn nói nhảm, Lý Tiêu Trần giữ tợn lấy khuôn mặt nói, có thể tại trong chốc lát liền phá mất ta cái kia, vạn mộc thiên hoa trận, trên thế gian sợ cũng tìm không ra mấy cái tới. Mà lại nơi này đâu, 10/10 đều nhập ngũ đại giới vực cánh cửa a. Nói đi, ngươi lệ thuộc vào cái nào một phương thế lực? Đến ta rừng đào đến tột cùng có mưu đồ gì? Ây, ngươi cái này người thẳng đùa a. rõ ràng là ngươi nói tại thời gian nhất định bên trong phá trận, liền có thể miễn phí theo ngươi hỏi thăm sự tình, lại số lượng không hạn, ta lúc này mới phá trận mà vào, có vấn đề gì a? Ngươi bớt ở chỗ này đừng, thật coi bổn tọa không hội động thủ giết người hay sao? Một lời đã nói ra lúc, Lý Tiêu Trần đập nắm năm ngón tay ngang nhiên nôn kình. Xì, a, cờ rắc rồi, chỉ một thoáng cuồng lôi bốc lên, giống như năm con cự mãng cuốn lấy thần thân cổ, liều mạng nắm chặt bàn co lại. Đối mặt cái này sống còn thời khắc, thần thân lại chỉ là cười nhạt một tiếng, ha ha, ngươi thật cần phải may mắn ta vẫn chưa từ trên người ngươi phát giác được, tất sát, ngoan lệ chi khí, ngược lại cảm giác được một chút do dự cùng tâm thần bất định. Loại kia do dự cùng tâm thần bất định, hẳn là bởi vì ngươi tại đồng thời không xác định ta lai lịch thân phận trước kia, không muốn lạm sát kẻ vô tội một cỗ chính đọc, a. Nếu không phải cảm giác được điểm này, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi vừa mới đánh lén thủ đoạn, thật có thể chế trụ ca vị trí hiểm yếu mệnh môn a. Cái gì, ngươi, ngay tại Lý Tiêu Trần ngạc nhiên trong nháy mắt, chợt thấy năm ngón tay trống không. Trước mắt, cái kia bị chính mình bóp thành toái phiến, thế mà chỉ là một cái bóng mờ. Nguyên lai, thần thân chân thân sớm đã mở ra thoáng hiện, đào thoát Lý Tiêu Trần lôi liệt quỷ trảo, vọt đến đối phương sau lưng. Nào ngờ cái kia Lý Tiêu Trần cũng không phải hời hợt thế hệ, một cái chớp mắt ngạc nhiên về sau, lại cấp tốc lấy thần hồn năng lực nhận biết bắt được thần thân chân thân chỗ, đến đón lấy quay người động tác ra tay một mạch mà thành. 9800 thức cuồng lôi chảo, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, đột nhiên ở giữa, thần thân trước mắt phủ đầy lôi năng chảo ảnh, theo mỗi cái phương hướng xảo trá đánh tới. Như thế sát chiêu, tại cái này tương đối nhỏ hẹp nhà gỗ khốn trận phạm vi bên trong căn bản là tránh cũng không thể tránh, thiếu niên chỉ có thể lựa chọn cùng đối phương cứng đối cứng. Ông ông, hai đạo linh quang chợt hiện về sau, thần thân tay trái tay phải bên trong đã phân khác nắm giữ một thanh đao cùng một thanh kiếm, đều là thần giai hạ phẩm món hàng tốt. Đến vạn bảo đại thần chân tàng nhiều năm bảo tàng, cùng buổi đấu giá phía trên vô số đổ bán về sau, thần thân không gian bao khỏa bên trong tương tự loại này thần giai hạ phẩm huyền binh còn thật có không ít. Chỉ thấy hắn trái giơ tay lên, hoàng vũ cuồng đao. Cánh tay phải hất lên, túy mộng thiên nhai kiếm. Trong chốc lát, tay trái lấy đao binh huyền khí chi lực, ngưng ra vô số phượng hoàng lăng vũ, hiện lên ùn ùn kéo đến chi thế bao phủ mà ra, dùng công thay thủ cùng những cái kia đập vào mặt đầy trời chảo ảnh đụng vào nhau. Tại về số lượng, hoàng vũ cuồng đao so với đối phương 9800 thức cuồng lôi chảo tới là không chút thua kém. Nhưng, cái này hoàng vũ cuồng đao tuy là thần giai hạ phẩm huyền kỹ, nhưng lúc này rốt cuộc chỉ bị thần thân luyện đến tiểu thành chi cảnh, chất lượng phía trên, so với Lý Tiêu Trần cuồng lôi chảo kình đến, khó tránh khỏi lực yếu một bậc. Cùng lúc đó, thần thân tay phải cầm kiếm trêu chọc kiếm đâm thế tốc độ nhanh chóng, kiếm đường phương diện càng giống như là tại như túy dường như trạng thái dưới thi triển đi ra đồng dạng, quỷ quyệt khó lường, khó có thể nắm lấy. Là vì, một túy mộng chân trời, một kiếm chảm càn khôn. Túy mộng thiên nhai kiếm xảo trá tàn nhẫn kiếm thế, đủ đền bù hoàng vũ cuồng đao tại chất lượng phía trên một chút khiếm khuyết, thỉnh thoảng còn có thể hướng Lý Tiêu Trần khởi xướng phản kích. Đao kiếm song hành, Lý Tiêu Trần cực kỳ chấn kinh, hắn thế mà có thể cùng một thời gian thi triển hai chủng loại hình khác biệt quá nhiều huyền kỹ. Cái này sao có thể? Bình thường mà nói, cái này xác thực là không thể nào phát sinh. Nhưng đối với thần thân tới nói, muốn làm đến điểm này cũng không khó. Bởi vì hắn đồng thời thân kiêm kiếm ý, đạo ý hai loại pháp tắc, mà lại tất cả đều tăng lên tới viên mãn chi cảnh. Lại thêm hắn cực kỳ cường đại thần hồn cảnh giới, cùng một thời gian nhất tâm nhị dụng thi triển ra đao, kiếm hai chủng loại hình huyền kỹ, cũng có thể làm đến thành thạo. Binh binh binh, bang bang bang. Trong lúc nhất thời, trận pháp phạm vi bên trong cương khí ngang dọc, cuồng lôi loạn bão tố. Hai người toàn lực hành động huyền kỹ sát uy. Lại thêm mỗi người bọn họ thôi phát biến dị lôi nguyên tố, điên không sai bốn lui, dường như một giây sau, liền sẽ đem cái này thần cấp trung phẩm khốn trận xông ra vô số cái lỗ thủng tới. Tuy nói thần thân cùng cái kia Lý Tiêu Trần huyền kỹ đều là thuộc uy năng cuồng bá, thanh thế to lớn hàng ngũ, nhưng như thế sát chiêu chân thực gặp phải tới lực lượng ngang nhau đối thủ về sau, ngược lại cũng coi là tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Không bao lâu, chảo ảnh tiêu tan, đao kiếm diệt, cái này chàng nội bộ không gian rộng rãi. Trang hoàng lại tương đương đơn sơ nhà gỗ đã khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá, thần thân nội tâm lại tuyệt không bình tĩnh, hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi, ha ha, chuyển một cái nhân thần cảnh, quả nhiên so ca từng xử lý qua những cái kia tám, cửu tinh huyền thần lợi hại nhiều a. Có ý tứ, tiểu gia ta không ngại cùng ngươi chơi nhiều mấy hiệp. Chương 3292, càng nhiều càng tốt đồ tốt. Cũng khó trách thần thân sẽ như vậy tràn đầy phấn khởi. Phải biết, hắn trước đây đối mặt hỗn thiên bá, hỗn thiên tường thời điểm, bởi vì cưỡng ép gián đoạn bố trận tạo thành phụ diện hiệu quả, để hắn chỉ có thể phát huy ra tương đương với nhất tinh huyền thần đỉnh phong chiến lực. Nhưng bây giờ, chính mình rõ ràng vận dụng là ngũ tinh huyền thần chi lực, cũng dùng ra đao kiếm song hành đấu pháp, thi triển huyền kỹ phẩm cấp còn không thấp đâu. Thế mà, vòng thứ nhất giao thủ kết quả, thế mà chỉ là cùng cái kia lôi tha lôi thôi ra hỏa đánh cái ngang tay. Cái này xác thực ở một mức độ rất lớn kích thích thần thân chiến ý. Nhưng lại tại thần thân ý chí chiến đấu sục sôi thời khắc, cái kia nhếch nhác ra hỏa lại đột nhiên thu hồi móng vuốt bao tay, sát khí tan hết khoát khoát tay, không đánh, không đánh. Như ngươi loại này huyền tu cảnh giới chỉ có thần cấp ngũ tinh, lại có thể cùng ta cái này chuyển một cái, nhân thần cảnh, ra hỏa đấu cái tương xứng người trẻ tuổi, tuyệt đối sẽ trở thành ngũ đại giới vực đem hết toàn lực bảo hộ tương lai chi chủ. Ngũ đại giới vực chúa tể, là tuyệt đối sẽ không để ngươi gánh lấy không biết hung hiểm tới tìm ta. Trọng yếu nhất là, ta từ trên người ngươi không phát hiện được mảy may sát ý. Thần thân nghe vậy, lại là nhíu mày lại, ây. Ngươi mới đem ca hứng thú câu lên tới liền muốn ngưng chiến. Sợ là không có dễ dàng như vậy, ai ngờ Lý Tiêu Trần lại là đột nhiên ôm lấy quyền, vái chào đến cùng, cái này đợt hiểu lầm là bởi vì tại hạ lòng nghi ngờ mà lên, trước tiên ở cái này cho các hạ bồi cái không đúng. Ta biết, ăn không nhanh trắng xin lỗi không có gì thành ý. Cho nên ta muốn nói, chỉ cần ngài nguyện ý giúp ta một chuyện. Ân, một kiện đối với ngài mà nói cũng không khó làm được sự tình, như vậy sau khi chuyện thành công, ta cái này nhà gỗ bên trong tất cả bảo bối liền tất cả thuộc về ngài tất cả. Trừ cái đó ra, ngài muốn nghe được cái gì, tại hạ đều chắc chắn biết gì đều nói hết không giấu giếm, hết thảy chi bằng lập huyết thệ vì bằng. Hừ, ngươi, thần thân vừa muốn nói gì, lại bị cái kia nhếch nhác thanh niên khoát tay ngăn trở, đoạt tiếng nói, các hạ trước nhìn qua ta nguyện ý vì chi cho ra, tạ lễ, về sau, mới quyết định cũng không muộn, không phải sao. Tiếng nói vừa dứt một sát, Lý Tiêu Trần bỗng nhiên vung tay áo bào. Cắt, răng rắc răng rắc, lúc này, thần thân chân trước, gần như một phần ba nhà gỗ sàn nhà đều chậm rãi trơn nhẵn mở ra. Theo sàn nhà cùng nhau trơn nhẵn mở ra, còn có một đạo thần giai thượng phẩm ngăn trở linh loại huyền trận, nó tác dụng, cũng là dùng đến ngăn cách thần hồn năng lực nhận biết. Bây giờ, trận có thể diệt hết, cái kia chôn giấu tại dưới mặt đất vô số kỳ chân dị bảo, liền đều bị thần thân thần hồn năng lực nhận biết quét dò xét cái nhất thanh nhị sở. Thần thân đột nhiên giật mình, tốt ra hỏa, nguyên lai cái này nhà gỗ lòng đất có khác càn khôn a. Ngô, cái này đúng là lấy thần giai thượng phẩm trận pháp cách trở mở ra một phương khác tiểu thế giới a. Khó trách lấy cả thần hồn năng lực nhận biết, đều chưa từng tại trước tiên đem khám phá. Giờ phút này đập vào mi mắt, thần giai bên trong, hạ phẩm huyền đan, huyền phù, trận bàn cùng huyền thực, vậy cũng là thành dương trang lấy. Thì liền thần giai bên trong, hạ phẩm huyền binh, đều treo đầy chỉnh một chút một mặt tường. Đến mức những cái kia đứng hàng thiên giai ngũ đại huyền phẩm, ở chỗ này đều thành hàng vỉa hè, ân, là mặt chữ ý tứ phía trên hàng vỉa hè, cứ như vậy thượng vàng hạ cám chất đống trên mặt đất. Trang diện này, thì liền thần thân cũng nhịn không được nuốt nước miếng, ta lạc cái đi. Cùng cái này lòng đất không gian bảo bối so ra, vạn bảo đại thần ở trong tối vực làm nhiều năm như vậy bán đấu giá làm, mấy trăm ngàn năm để dành đến, chân tàng, đều chỉ có thể coi là chút không ra gì đồ chơi nhỏ mà thôi a. Bất quá so với cái kia mênh mông nhiều. Đứng hàng thần giai ngũ đại huyền phẩm đến, ta càng cảm thấy hứng thú, vẫn là đầu kia cao to cần trục phía trên, treo lấy mấy trăm mai nhìn như hoàng ngọc chất liệu hoa tai. Thần thân trong mắt tinh quang đại thịnh, ở trong đó phong ấn, đều là đúng ca mà nói càng nhiều càng tốt đồ tốt ga. Nguyên lai, những cái kia hoàng ngọc mặt dây chuyền bên trong trang lấy, đều là pháp tắc chi linh. Pháp tắc, là một loại dựa vào tu giả tự mình lĩnh ngộ ra đến, hư vô mở mịt năng lực không sai. Nhưng đây cũng không có nghĩa là pháp tắc là không thể truyền thừa, chỉ cần có đầy đủ tài lực, trong tay nắm giữ đặc biệt pháp môn, lại thêm lĩnh ngộ ra pháp tắc tu giả tại thọ hết chết già trước đó, tự nguyện lấy hồn phi phách tán làm đại giá, dâng ra tự thân pháp tắc chi lực lời nói, như vậy pháp tắc cũng là một loại có thể bị tạm thời phong tồn lên, mà đối đãi ngày khác cung cấp người hữu duyên lấy dùng tư nguyên. Thế mà, đại thiên vạn giới bên trong tông môn thế lực tuy nhiều, nhưng tài lực đủ rất hùng hậu. Lại trong tay nắm giữ pháp tắc rút ra cái này nhất tuyệt mật kỹ thuật, đồng thời còn có thể tìm được không ít sắp thọ chính cuối cùng ngủ lúc, tự nguyện lấy hồn phi phách tán làm đại giá, dâng ra tự thân pháp tắc. Chi lực tu giả thế lực, chỉ sợ cũng chỉ có ngũ đại giới vực. Thần thân trong lòng thầm động, nhìn đến tiểu tử này cùng ngũ đại giới vực liên quan không cạn a. Có điều hắn thân phận chân thật, hay là cùng ngũ đại giới vực có như thế nào gặp nhau, tại ta mà nói đều không có quan hệ gì. Không nói đến vậy được Dương Thành Dương Trang lấy ngũ đại huyền phẩm, vẻn vẹn là cái này mênh mông mấy trăm loại pháp tắc chi lực, đối ca tới nói đều là một khoản hiếm có báu vật a. Nếu có thể đem hết thảy khâu làm hữu dụng, ta chiến lực chắc chắn có chất bay vọt. Ông, ngay tại thần thân cảm xúc bành trướng thời khắc, bên người cái kia nguyên bản lôi tha lôi thôi ra hỏa, lại là tại trong khoảnh khắc thay hình đổi dạng. một đầu tinh tinh thần thần màu xám nhạt tóc ngắn, lại phối hợp một đôi cạn con ngươi màu đỏ, sinh trưởng ở tấm kia trắng nõn như ngọc khuôn mặt phía trên thật đúng là phá lệ chói sáng. Cái này tiểu thanh niên cho người ta cảm giác, trừ truyền thống trên ý nghĩa đẹp trai bên ngoài, càng có ba phần yêu không sai âm nhu khác loại mỹ cảm. Chỉ thấy cái này Lý Tiêu Trần lại liền ôm quyền nắm lễ. Hắn dù chưa từng nói ngữ, thần thân cũng đã theo cái này thanh niên tuấn mỹ hành động bên trong đọc hiểu đối phương ý tứ. Đã lầm sẽ giải khai, mà hắn Lý Tiêu Trần lần này lại là có việc cầu người, cái kia tự nhiên lấy bộ mặt thật sự gặp nhau, lấy đó tôn trọng. Nguyên bản, riêng là nhìn tại như vậy nhiều bảo bối phần phía trên, thần thân đều sẽ nghe cái này Lý Tiêu Trần thật tốt nói một chút, rốt cuộc muốn để cho mình hỗ trợ cái gì. Huống chi, thiếu niên này còn muốn cùng người nghe ngóng dư thiên xương toái phiến hạ lạc đây, cho nên bất luận nhìn thế nào đều không có cự tuyệt nói ý. Sau đó ổn định tâm thần, hỏi, nói một chút, người muốn ta thế nào giúp ngươi? Lý Tiêu Trần hai mắt tỏa ánh sáng, ta muốn mời các hạ xuất thủ phá trận, giúp ta đi vào một chỗ mật địa. Mật địa a, thần thân không khỏi híp híp mắt, người cái này cái gọi là mật địa sẽ không phải là cùng ngũ đại giới vực có quan hệ gì a? Ngươi cũng không cần đến nghi đông nghi tây, thực, chỉ là nhìn lấy ngươi cái này dưới đất không gian không ít chân tàng, lại thêm ngươi trước đây hoài nghi ta là ngũ đại giới vực, nào đó một phương thế lực bên trong người lúc, cái kia không gì sánh được oán hận thần sắc, đoán được những thứ này không có chút nào khó. Lý Tiêu Trần nao nao về sau, rộng rãi gật gật đầu, đã quyết tâm muốn mời các hạ xuất thủ hạ tương giúp, vậy ta cũng không giấu giếm nữa cái gì. Chương 3293, tìm tòi bí mật. Lý Tiêu Trần một mặt nghiêm nghị nói, ta muốn các hạ giúp ta phá trận chỗ, thật là cùng ngũ đại giới vực quan hệ không ít. Muốn không bao lâu, cái chỗ kia liền sẽ tụ tập đầy ắp ngũ đại giới vực thiên kiêu con cháu, tranh đoạt một kiện. Cũng có thể là hai kiện cái thế trọng bảo. Nói đến đây lúc, Lý Tiêu Trần cố ý đón đến âm thanh, vụng trộm quan sát một chút thần thân biểu lộ. Thấy đối phương thủy chung sắc mặt như nước, tựa hồ đối với chính mình nói cái thế trọng bảo đồng thời không có hứng thú gì bộ dáng, Lý Tiêu Trần mi đầu liền nhỏ bé không thể nhận ra nhăn động một cái, thầm nghĩ trong lòng, đáng tiếc a đáng tiếc, xem ra, hắn đối với ta chỗ nói, mật địa, đồng thời a có hứng thú gì bộ dáng. Mà trước mắt mà nói, ta cũng thật không tiện lại hướng một người xa lạ lộ ra càng nhiều tin tức. Nếu là hắn cảm thấy hứng thú lời nói liền tốt, không dùng ta tốn nhiều miệng lưỡi, tự nhiên sẽ giúp ta phá trận, sau đó theo ta cùng nhau tiến vào phía kia, mật địa. Có điều, hắc hắc, chỗ kia cũng không phải mặc cho ai muốn vào đều có thể đi vào. Nghĩ xong, Lý Tiêu Trần nhặt lại tâm cảnh, tiếp tục mở miệng nói, các loại đến thời cơ thích hợp, ngũ đại giới vực chắc chắn sẽ phái vô số cao thủ tiến vào mật địa tranh đoạt trọng bảo. Cùng lúc đó, bọn họ tất nhiên sẽ tử thủ cửa vào, đem còn lại bất luận cái gì muốn đi vào mật địa đoạt bảo đối thủ cự tuyệt ở ngoài cửa. Nói cách khác, chỗ kia đã sớm bị ngũ đại giới vực coi là độc chiếm, người khác mơ tưởng nhúng chàm. Nhưng nếu như các hạ nguyện ý giúp ta, bằng ngài tại huyền trận phương diện siêu cao tạo nghệ, hoàn toàn có thể tìm phù hợp chỗ bí ẩn, lại mở ra cái mới, môn, đến. Đón đối phương phủ đầy chờ mong nóng rực ánh mắt, thần thân chỉ là một mặt bình tĩnh tiếp lời đầu, há, cho nên ngươi là muốn cho ta giúp ngươi khai mở một cái thông hướng cái kia cái gọi là, mật địa, cửa vào. Đúng vậy, Lý Tiêu Trần liên tục gật đầu, hưng phấn nói các hạ yên tâm, chỗ kia ta đã điều tra qua không dưới trăm hồi, trừ ngũ đại giới vực tuyển định. Đều chiếm một góc cửa vào các đều có trọng binh chấn giữ bên ngoài, hắn địa điểm tuần tra phòng giữ lực lượng thì yếu kém nhiều. Đến thời điểm coi như chúng ta tại phá trận trên đường, gặp bất hạnh lính tuần tra, ta cũng có tuyệt đối nắm chắc đem những binh tôm tướng cá kia hết thảy giải quyết hết. Ta nguyện đứng nghiêm huyết thệ, cho dù đánh bạc tánh mạng cũng chắc chắn bảo vệ ngài chu toàn. Mà lại ta tin tưởng lấy các hạ ngài huyền trận kỹ nghệ, tại ngũ đại giới vực chân chính cao thủ đến trước đó, môn sớm đã mở ra. Đến lúc đó, ta bình tĩnh đã tiến vào phía kia chỉ có thọ nguyên vòng tuổi chưa đầy, 16 vòng tu giả mới có thể vào trọng bảo mật địa. Hừ, mặc hắn ngũ đại giới vực cao thủ như mây, có thể có tư cách đặt chân, mật địa, người trẻ tuổi bên trong, ta Lý Tiêu Trần tự hỏi không ai cản nổi. Đến mức các hạ, Lý Tiêu Trần đón đến âm thanh, tiếp theo vẻ mặt thành thật nói, các hạ thực lực thâm bất khả chắc, nếu như thọ nguyên vòng tuổi đồng dạng chưa đầy, 16 vòng, lời nói, cũng có thể cùng ta cùng nhau tiến vào mật địa, vùng vẫy tuột ra ngũ đại giới vực truy tập kích từ đó bảo toàn chính mình. Nói không chừng, các hạ cũng có thể tại phía kia, mật địa, bên trong, tìm tới một phần thuộc về mình cơ duyên. Nếu như ngài đã siêu, 16 vòng, thọ nguyên vòng tuổi ngược lại cũng không sao, chỉ bằng ngài phá trận tốc độ, hoàn toàn có thời gian tại ngũ đại giới vực cao thủ khóa chặt ngài khí tức trước đó, cao chạy xa bay. Nghe đến lúc này, thần thân trong lòng không khỏi bỗng nhiên nhảy lên hai lần, 16 vòng vòng tuổi hạn chế a. Ca còn thật phù hợp tiến vào cái kia cái gọi là mật địa điều kiện. Chờ chút, trừ bị ta xử lý lăn lộn thị hai huynh đệ bên ngoài, hắn tứ đại giới vực nắm giữ, thiên xương toái phiến, người, đều là tại ngắn ngủi 2-3 tháng về sau, liền không hẹn mà cùng rời đi ám vực, sẽ không phải là cùng cái này sắp mở ra, mật địa, có quan hệ a. Trong lòng thầm nghĩ sau khi, trên mặt thiếu niên này vẫn như cũ là một bộ lãnh đạm sắc mặt, chậm rãi nói, ngươi hẳn phải biết, giống ta loại này cấp bậc huyền trận, tiên sư, ra sân phí đều không tiện nghi. Huống hồ, lần này, ra sân, một cái làm không tốt liền sẽ đem đắc tội ngũ đại giới vực cái này chờ quái vật khổng lồ, cái kia cùng muốn chết không khác. Cho nên, ta cần giải càng nhiều liên quan tới ngươi tin tức, mới nhưng làm ta bảo mệnh át chủ bài. Ngươi có thể yên tâm, ta nguyện lập xuống huyết thệ, nếu như hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi, ta chưa từng bị ngũ đại giới vực bắt lấy, cũng không có đến nguy hiểm cho tánh mạng tuyệt cảnh lời nói, là quả quyết sẽ không bán đứng ngươi tin tức đến đổi lấy tự thân sinh tồn cơ hội. Lý Tiêu Trần rất là kinh hỉ, nói như vậy, các hạ nguyện ý giúp ta. Ngô, cái kia còn phải xem ngươi đáp án phải chăng làm cho ta hài lòng. Tốt a, ta nói. Lý Tiêu Trần chỉnh lý suy nghĩ đồng thời, trong đầu lại là đối thần thân lần này cách làm có chút chẳng thèm ngó tới, nếu quả thật bị ngũ đại giới vực xem là cái đinh trong mắt, ngươi cho rằng chỉ cần chịu cung khai ra liên quan tới ta cái này, hậu trường hắc thủ tin tức, những cái kia ăn tươi nuốt sống ra hỏa liền có thể tha cho ngươi khỏi chết. Không khỏi quá ngây thơ chút, Lý Tiêu Trần tất nhiên là không biết, thần thân cũng không phải là ngây thơ, hắn chỉ là tìm thuận tiện theo đối phương truy vấn ngọn nguồn lấy cớ a. Dùng cái này, có lẽ có thể theo cái này mắt đỏ tóc xám người trẻ tuổi trong miệng đạt được chút hữu dụng tin tức. Mặc kệ là cái kia cái gọi là mật địa, vẫn còn là thiên xương toái phiến, đi hướng. Ta, thực là tiên giới một vị thái thượng trưởng lão độc tôn, sự tình, muốn theo 7 vạn năm trước nói lên. Khoan hãy nói, Lý Tiêu Trần thật là cái có cố sự người, phe này chuyện cũng nghe xuống tới có chút quanh co. Đơn giản điểm giảng, cũng là tiên giới đã từng một vị đối tiên giới chúa tể trung thành tuyệt đối. Chuyên môn thay hắn làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng công việc bẩn thỉu thái thượng trưởng lão, bị tiên giới chúa tể tá ma giết lừa, hãm hại đến chết. Tốt tại vị này thái thượng lớn lên dự cảm thấy mình sắp trở thành bỏ con thời khắc, liền vừa ngoan tâm, thần không biết quỷ không hay đem hắn cái kia duy nhất độc tôn, bí ẩn đưa cách tiên giới. Bị cùng một chỗ chuyển di, còn có tiên giới 9 toàn tài khố bên trong một cái tài khố bên trong cất giữ tất cả bảo bối. Nói cách khác, khi đó tiên giới góp nhặt vô số năm nội tình bên trong, trọn vẹn 1/9 của cải trọng bảo, đều nhét vào Lý Tiêu Trần một người trong túi quần. Khó trách Lý Tiêu Trần tuổi còn trẻ, đã trèo lên đến chuyển một cái nhân thần cảnh. Mà giờ khắc này, cái này tiểu thanh niên nguyện ý làm thù lao cho thần thân, trên thực tế đã là hắn năm đó dùng còn lại một chút của cải trắng. Khó trách tại cái này không gì sánh được rộng lớn thế giới dưới lòng đất bên trong, thần giai bên trong, hạ phẩm huyền đan huyền phù những vật này một dương lại một dương, có thể thần giai thượng phẩm lại là một hạt đều tìm không ra. Bây giờ nghĩ lại, những cái kia sợ đều bị Lý Tiêu Trần nhét vào chính mình cái bụng. Mà Lý Tiêu Trần lần này chỗ lấy muốn đi, mật địa, chính là vì đoạt tại ngũ đại giới vực trước đó tìm được ra ra hắn đã từng nói cho hắn nghe qua cái kia 1-2 kiện, thiên địa chí bảo. Có nó, liền có thể tại cực lớn trình độ phía trên rút ngắn Lý Tiêu Trần cùng tiên giới chúa tể thực lực sai biệt, cái này tiểu thanh niên có lẽ thì có thể vì chính mình ra ra báo thù rửa hận. Chương 3294, Hợp tác, đối Lý Tiêu Trần quá khứ giải thấu triệt về sau. Thần thân tâm lý thì có chắc chắn nhiều, nhẹ một chút đầu nói, tốt a, một vấn đề cuối cùng. Ngươi trước nói, cái kia cái gọi là, mật địa, mở ra ngày liền đem tiến đến, cái kia mật địa chỗ, còn có thiên địa chí bảo, sắp đào được tin tức, đều có thể là ra ra ngươi trước khi chết nói qua cho ngươi. Nhưng, nếu như ngươi không có gặp gỡ ta làm sao bây giờ? Ngươi có thể đừng nói cho ta tại ta xuất hiện trước đó, thì không có một cái nào huyền trận sư vào tới ngươi pháp nhãn a. Thần thân chỗ lấy sẽ có câu hỏi này. Chủ yếu là lo lắng đây hết thảy đều là người có quyết tâm cố ý cho hắn bố trí bộ. Cái gọi là có tật giật mình, thần thân dù sao cũng là thân thủ xử lý yêu thần giới 3 vị công tử kẻ cầm đầu, trêu chọc yêu thần chúa tể như thế một cái đại cừu gia, lại thế nào chú ý cẩn thận đều không đủ. Tuy nói theo đào trên cây khô khắc chữ dấu vết đến xem, cũng đã có thật nhiều năm, nhưng vật kia muốn giả tạo chút năm đồng thời không khó khăn, đường đường yêu thần giới, thu mua một chút quần chúng diễn viên đến càng là dễ như trở bàn tay. Cho nên, tại thần thân đột nhiên đặt câu hỏi phía dưới, Lý Tiêu Trần đáp lại như thế nào rất là trọng yếu. Trọng yếu điểm ngược lại không quan tâm tại đối phương đáp án, mà là tâm tình đối phương. Đối với thần hồn toàn bộ khai hỏa thần thân mà nói, hai người khoảng cách gần như thế tình huống dưới, cái kia tóc xám mắt đỏ tiểu thanh niên dù là chỉ là bởi vì nói láo tâm hỏng, tim đập tiết tấu hỗn loạn như vậy hơn chút phía dưới, đều tuyệt khó thoát ra thần thân cảm giác. Đã thấy cái kia Lý Tiêu Trần tuyệt không che giấu, nói thẳng, thực không dám giấu giếm. Tại các hạ trước đó, thật có hơn 40 vị người hợp lệ. Chỉ bất quá vừa đến, trong bọn họ có ít người thân phận còn nghi vấn, cùng ta không dám dùng. Đến mức thân phận, sạch sẽ cái kia hơn 10 tên trận sư, ta nguyên bản chuẩn bị đến thời cơ thích hợp, liền để cái kia hơn 10 tên huyền trận sư một cùng ra tay, giúp ta phá trận. Chưa từng nghĩ lại để ta may mắn gặp phải các hạ, cái kia hơn 10 tên trận sư mặc dù cũng không tệ, nhưng cùng giây lát ở giữa liền phá, vạn mục thiên hoa trận, các hạ so ra, càng tựa như hơn nến tàn cùng hạo nguyệt có khác. Huống hồ, một lên hành động càng nhiều người càng dễ dàng bại lộ. Chỉ cần các hạ nguyện giúp ta phá trận, ta cái này phát truyền tin hạc giấy, nói cho cái kia hơn 10 tên trận sư không cần đi đến cuộc hẹn đến đây. Ai ngờ thần thân nghe xong, đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, ha ha, khác, người trước kia làm sao ước định hiện tại liền làm như thế đó, để cho bọn họ tới. Lý Tiêu Trần không khỏi đôi mắt nhất ảm, há, ta hiểu, các hạ cuối cùng vẫn là không chịu giúp ta phá trận. Ai nói ta không nguyện ý, a, vậy ngài còn, chỉ thấy thần thân dùng giữa ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt khỉ dưới mặt nạ quai hàm. Chậm rãi nói, người cũng biết chính mình làm là như vậy tại theo ngũ đại giới vực trong miệng đoạt thức ăn, tự nhiên ngăn chặn hết thảy tai họa ngầm. Thử nghĩ một hồi, nếu như những cái kia huyền trận sư bên trong, có người bởi vì ngươi đột nhiên thay đổi mà lòng sinh oán khí, từ đó chặn ngang một gạch, cái kia chẳng lẽ không phải xấu đại sự. Lý Tiêu Trần hơi hơi nhào nhíu mày, cũng không đến mức a. Ta hủy bỏ bọn họ đi đến cuộc hẹn chuyến đi, chẳng khác nào để bọn hắn bớt khá hơn chút khí lực, bọn gia hỏa này tương đương với cái gì đều không dùng nỗ lực. Lại có thể được đến ta lúc đầu hứa hẹn lợi ích, gì vui mà không. Vì đâu, thần thân nhẹ không sai cười một tiếng, ha ha, chính ngươi trước đó cũng đề cập tới, những thứ này người cấp độ thực lực không đủ, mà lại là tại cái này hơn 3 vạn năm đoạn thời gian bên trong, lần lượt tuyển định. Người nào có thể bảo chứng đã nhiều năm như vậy, trong bọn họ liền không có người đầu nhập vào ngũ đại giới vực. Lại hoặc là cùng người khác đề cập tới cái gì, tiếp theo dẫn đến ở trong tối vực bố trí nhiều năm, có phần thưởng phá trận, ngươi. Bị một ít dụng tâm kín đáo ra hỏa cho để mắt tới. Ngươi đột nhiên hủy bỏ đi đến cuộc hẹn cử động khác thường, chưa chừng liền sẽ phức tạp, để ngươi kế hoạch còn không tới kịp thấy hết đâu. Đã chết từ trong trứng nước, Lý Tiêu Trần chậm rãi gật gật đầu, vậy theo các hạ chi ý, ta làm như thế nào? Thần thân mỉm cười, đơn giản, vẫn là ngươi trước cố định thời gian cũ, địa điểm cũ, đem cái kia triệu tập người cũng đều một cái không rơi triệu tập cùng một chỗ. Sau đó, cho bọn hắn chỉ một cái cùng, mật địa. Hoàn toàn ngược lại phương hướng, tùy tiện là cái gì, chỉ cần đủ xa là được, để bọn hắn đến đó. Chờ ngươi, kể từ đó, đã có thể tránh khỏi không tất yếu hoài nghi, cứ thế phức tạp, lại có thể dùng bọn họ hành tung cho ngươi phía bên mình chân thực hành động đánh yểm trợ, nhất cử lưỡng tiện. Rốt cuộc ngươi ở trong tối vực làm, có phần thưởng phá trận, làm thời gian dài như vậy, ngươi động tính, sợ là đã sớm bị một chút dụng tâm kín đáo ra hỏa chết để mắt tới. Bây giờ sử dụng những cái kia huyền trận sư nhóm hành động. Chuyển di một chút tiềm ẩn địch nhân chú ý lực, cũng coi như không có phí công để bọn hắn chiếm tiện nghi của ngươi không phải. Lý Tiêu Trần nhất thời hai mắt tỏa sáng, ôm quyền thở dài, tạ các hạ chỉ giáo. Thần thân dửng dưng vừa vẫy tay, không sao không sao, rốt cuộc ta kế tiếp là muốn theo ngươi một lên hành động, ngươi nhiều một phần an toàn, ta tự nhiên cũng có thể thiếu một phần lo lắng. Lần lượt thăm dò đến bây giờ, thần thân đã có thể vững tin, Lý Tiêu Trần mời chính mình xuất thủ phá trận sự kiện, cũng không phải là một trận nhắm vào mình bố trí bộ. Sau đó trên thái độ cũng nhiều một chút ánh sáng mặt trời ào ào, thiếu điểm lãnh khốc đề phòng, tiếp đó, thì để cho chúng ta mỗi người dựa theo trước đó ước định cùng lẫn nhau nhu cầu, đứng nghiêm huyết thệ đi. Lý Tiêu Trần nghe xong thần thân lời này, liền biết đối phương nguyện ý vì hắn phá trận, thoáng cái tinh thần gấp trăm lần, chính có ý đó. Bởi vì hai người đều là thật tâm muốn hợp tác một lần, sau đó đủ loại huyết thệ ước thúc tuy nhiên phức tạp, lại tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ, chỉ chốc lát sau đã đạt thành để song phương đều cực kỳ hài lòng kết quả. Thần thân càng thành thật hơn không khách khí, tay áo cuốn một cái, đem nhà gỗ lòng đất không gian chân tàng tất cả bảo bối, toàn bộ bỏ vào trong túi. Đúng, còn chưa thỉnh giáo thần huynh tới đây là muốn tìm ta đánh nghe cái gì. Có huyết thệ ước thúc, thần thân cũng đã sớm tháo mặt nạ xuống, đồng thời lấy thực danh tướng cáo. Ta là muốn giải một chút, mấy tháng trước, nghĩa tín bán đấu giá sau màn lão bản Ly Kỳ mất tích về sau, mấy vị này khách mời đi hướng. Nói đến đây, thần thân tiện tay vung lên. Liền đem mấy chương bức họa hiện ra tại Lý Tiêu Trần trước mắt. Đây đều là thần thân bằng trí nhớ chính mình họa, lấy hắn huyền phù tạo nghệ, họa cái đường cong đơn giản gà mờ phác họa thật đúng là có khuôn có dạng. Lý Tiêu Trần suy nghĩ một chút về sau, đánh cái búng tay, như là người khác ta còn không dám hứa chắc, mấy tên này ta liền có thể đánh cược, bọn họ sáng sớm đã trở lại mỗi người thế lực phạm vi đi. Mà lại trong thời gian ngắn, chí ít tại mật địa mở ra hành động triệt để hoàn tất về sau, bọn họ là chắc chắn sẽ không lại có rảnh rỗi chạy tới ám vực đi dạo thông suốt. Mỗi người thế lực phạm vi, ngươi biết bọn họ là ai, lệ thuộc vào môn phái nào? Thần thân giả vờ ngây ngốc hỏi lại, lại nghe đối phương tràn đầy chắc chắn nói, không tệ. Các hạ lại nhìn, cái này một mặt cường đạo bộ dáng tráng hán, trên thực tế Dịch Dung trước đó chính là ngũ đại giới vực bên trong, Phật giới, lão tăng. Cái này gầy tiểu cá nhi, đem chính mình làm cùng cái ăn mày giống như, thân phận chân thật lại là ma giới một vị, đại tu la còn có cái này. Chương 3295, lời đồn, các loại Lý Tiêu Trần từng cái trình bày hết cái kia bốn cái nguyên bản mang theo thiên xương toái phiến, chuẩn bị trên đấu giá hội xuất thủ giới vực cao thủ về sau, thần thân sớm đã là kinh ngạc quên hô hấp. Bởi vì, Lý Tiêu Trần một câu nói toạc ra bốn người kia thân phận, cùng thần thân chấm dứt mạnh thần hồn năng lực nhận biết nghe trộm đến giống như đúc. Ta lặc cái đi, nói ra hỏa này là ám vực, mật thám, đều cảm giác là đang vũ nhục hắn. Con hàng này hoàn toàn thì một bậc thiên tính toán địa, không gì không biết, thần toán tử, đã thì cảm a. Chẳng lẽ huyền linh đại lục phía trên vị kia, thần toán tử, còn có cái lưu lạc ngoại vực tha hương sư huynh đệ. Mà lại may mắn thế nào liền để ca cho gặp gỡ. Chờ một chút, hắn như thế có thể tính toán, có thể hay không sáng sớm coi như ra ta là ai, đến từ Hà Phương, lần này đến ám vực đi mà quay lại muốn như thế nào. Ngay tại thần thân kinh ngạc đến á khẩu không trả lời được thời khắc, Lý Tiêu Trần nhẹ mở miệng cười, đánh vỡ trầm mặc, hắc hắc hắc, nhìn đến thần huynh đệ cũng bị ta cho hù dọa. Chúng ta hiện tại coi là một đầu thuyền người, mà lại ta lần này đoạt bảo hành động như không thành công, liền chỉ có một chữ chết. Muốn ta Lý Tiêu Trần mai danh ẩn tính, thậm chí có thể nói là lén lén lút lút sống nhiều năm như vậy, bây giờ mắt thấy liền muốn đến liều chết đánh cược một lần thời điểm, cũng không cần thiết lại che giấu. Sau đó, hắn nhẹ giương một tay lên, không gian huyền trạc linh quang chợt hiện về sau, một cái bất quy tắc hình đa giác khối hình dáng vật đã phủ ở lòng bàn tay. Tỉ mỉ đi xem, cái này hình đa giác bất quy tắc vật thể, tuy nhiên thể tích ước chừng là bóng chuyển kích cỡ tương đương, nhưng phía trên có ngàn vạn cái hoặc lớn hoặc nhỏ chiết quang mặt, tiểu sợ là so hạt mè nhi còn mỏng manh hơn, lớn nhất lớn một cái mặt cũng bất quá là chỉ giáp. Đắp kích cỡ tương đương, lấy ra như thế một cái kỳ dị đồ chơi về sau, Lý Tiêu Trần một năm một mười nói, đây vốn là thần giai thượng phẩm huyền binh. Hoặc là nói là, quỷ binh, vạn mặt thần hồn gương. Đây chính là ta đóng cửa ở nhà, lại cũng biết ám vực vô số tân mật bí mật vũ khí. Nó có 30.006,999 cái chiết quang mặt, bị ta lấy thần hồn thấm dưỡng về sau, mỗi một cái chiết quang mặt đều có thể đưa lên ra một nói vô hình vô trạng cũng không sắc hạt mặt thể, hình dung như thế nào đâu. À đúng, ngươi có thể đem nó làm thành là một cái siêu tiểu hình. Lưu ảnh thủy tinh, chỉ bất quá, cái này, siêu tiểu hình lưu ảnh thủy tinh, có thể thu nạp hình ảnh phạm vi nhưng so với chính thức lưu ảnh thủy tinh rộng lớn gấp trăm ngàn lần. Chính là cái này vạn mặt thần hồn gương 30.006,999 cái này ánh sáng mặt, để cho ta tai mắt, có thể phủ đầy toàn bộ ám vực nội tâm khu, lại không bị bất luận kẻ nào phát giác. Thì ra là thế, nói như vậy, ta bắt đi hai mặt dỗ nhất cử nhất động, đều chưa từng chạy ra ngươi những cái kia, siêu tiểu hình lưu ảnh thủy tinh, tai mắt. Khó trách ngươi lại đột nhiên hướng ta làm khó dễ, trừ nghi vấn ta thân phận bên ngoài, không khỏi cũng không có thay ngươi tiểu cháu ngoại hả giận ý nghĩ a. Thấy đối phương cười không nói, thần thân liền phối hợp than thở, thần giai thượng phẩm bảo bối, coi là thật đến. Tiếp theo cười giỡn nói, ha ha, lại nói ngươi đem cái này chờ bí mật đều nói cho ta biết, thì không sợ ngày sau bị ta trở mặt không quen biết, nói ra chân tướng đi thất nghiệp con a. Đây vốn là câu nói đùa, nhưng chưa từng nghĩ, Lý Tiêu Trần phản ứng lạ thường bình tĩnh. Thậm chí, bình tĩnh bên trong, còn ẩn có một tia thê lương, ha ha ha, thần huynh nói giỡn. Hiện tại ta, đâu còn lòng dạ thanh thản quan tâm những thứ này. Thực ta minh bạch, coi như ta may mắn có thể đoạt được trọng bảo, thành công đánh giết Lý Tam Thạch khả năng cũng cơ hồ nhỏ. Nhưng để cho ta không hề làm gì liền từ bỏ, ta lại không cam tâm. Dù là chỉ có một phần ngàn vạn tỷ lệ có thể giết chết Lý Tam Thạch, ta Lý Tiêu Trần cũng nguyện thử hắn một lần. Thần thân biết, đối phương trong miệng Lý Tam Thạch, chính là hiện nay tiên giới chúa tể, cũng là nhân loại đệ nhất đại tông Di Độ Tông tông chủ. Giả dụ ta có thể thành công, đại thù đến dưới báo, đâu còn dùng quan tâm cái này, ám vực mật thám, hư danh. Mà nếu như ta bất hạnh bỏ mình, giờ này ngày này ta đem bí mật này nói cho ngươi, lại để ngươi kinh thán không thôi, nói không chừng ngày sau một ngày nào đó, ngươi thì lại bởi vì hôm nay việc này mà nhớ tới ta tới. Suy nghĩ một chút thân tử đạo tiêu về sau, thế gian này vẫn còn có người, rất ngẫu nhiên sẽ nhớ đến ta đến, cũng là không uổng công ta tại thế gian này trắng đi một lần, không phải sao. Đang lúc Lý Tiêu Trần đồ tự buồn thương tổn thời khắc, bỗng nhiên bị thần thân một bàn tay đập lảo đảo. Lại nghe xong người rửng rưng nói, uy uy uy, người có thể hay không đừng nói như thế thê lương. huyên náo ta cũng không dám đi theo ngươi một lần. Ngươi cũng nói, hai ta hiện tại là trên một cái thuyền người, ngươi chết, há không có nghĩa là thuyền lật. Cái kia ca xuống chàng lại có thể tốt hơn chỗ nào? Ngươi nhà đây không phải chú ta đây à? Ha ha ha ha ha, thần huynh đệ ngươi thật là đùa. Không bao lâu, hai mặt dỗ tỉnh, thân là nhị cứu gia Lý Tiêu Trần liền lại đổi về trước đó tấm kia lôi thôi lách thách mặt, tiếp theo mở ra huyền năng bình chướng, thả hắn tiến đến. Hai mặt dỗ vừa tiến đến thì kinh ngạc đến ngây người. Vừa mới nhị cứu gia không phải đối cái kia mang theo mặt khỉ người đeo mặt nạ ra tay đánh nhau ha. Còn sợ làm bị thương ta, lấy nhu kình đem ta đẩy ra trận có thể bình chướng. Nhìn lại một chút hiện tại, trong phòng này đâu còn có nửa điểm dương cung bạt kiếm bộ dáng. Thật sự là kỳ quái, ta sẽ không phải là đụng hư não tử a. Chính đang cân nhắc, đã thấy chủ kia tòa phía trên Lý Tiêu Trần đột nhiên ném qua đến một cái không gian huyền trạc, ngay sau đó cả tiếng nói, hai mặt dỗ, những đan dược này ngươi cầm cẩn thận, sau đó cút nhanh lên về nhà thật tốt bế quan tu luyện. Nhị cứu gia ta có chuyện quan trọng đi làm, chờ ta trở lại hội kiểm tra thực hư ngươi tiến cảnh, nếu là không có thể làm cho cứu gia gia ta hài lòng, hừ hừ. Nhị cứu gia yên tâm, tôn nhi nhất định khắc khổ nỗ lực, tuyệt không để ngài thất vọng. Biết liền tốt, còn đâm lấy làm gì đâu, chờ lấy nhị cứu gia ta rót trà cho ngươi hay sao? A, không dám không dám, tôn nhi cái này lui ra, hôm nào lại đến xem ngài. Nhìn cái rắm, thật tốt bế quan tu luyện, nếu không coi chừng ngươi cái mông nở hoa. A vâng vâng vâng, các loại hai mặt dỗ sau khi đi, thần thân mới một mặt suy nghĩ cười nói, ngươi đối cái này hậu sinh tử làm coi như không tệ. Nói trở lại, ngươi nếu là ám vực, mật thám, vậy khẳng định biết liên quan tới ngươi cùng tiểu tử kia trong bóng tối truyền ngôn a. Đương nhiên biết, mọi người đều nói ta cái này, cháu ngoại, thực mới là thân sinh nhi tử thôi. A, thực ta đều là cố ý dịch dung cùng hắn có mấy phần giống nhau thôi, làm hắn tiện nghi nhị cứu ra, cũng bất quá là vì càng tốt hơn che giấu thân phận. Có điều, nếu là ta chiếm hắn tiện nghi, sử dụng hắn yểm hộ chính mình, vậy dĩ nhiên cũng nên báo đáp hắn một số. Cho nên mới đợi hắn cùng người khác khác biệt, phá lệ ân dày một số, dần dà, cái này tin đồn liền lan truyền nhanh chóng rồi. Thần thân lòng hiếu kỳ được đến đáp án, sau đó vừa lòng thỏa ý hướng về lòng đất không gian đi đến. Vừa đi vừa nói, đã khoảng cách mật địa mở ra còn có chút thời gian, vậy ta dứt khoát sử dụng trong khoảng thời gian này bế quan thanh tu, cái gọi là lâm trận mới mài gươm, không sáng cũng quang mà nói đến, thiếu niên này sớm đã đối mới đến tay mấy trăm cái pháp tắc chi linh thèm nhỏ dãi. Chương 3296, điên cuồng thôn phệ, vạn pháp hòa mình. Đêm khuya, trăng sáng treo cao, lúc này, bất luận là rừng đào nhà gỗ thượng tầng, vẫn là cái kia có động thiên khác lòng đất không gian, đều tìm không thấy nửa cái bóng người. Ở tại nhà gỗ thượng tầng Lý Tiêu Trần lần này đi ra ngoài, chính là vì đi gặp những cái kia bị hắn lấy hạc giấy truyền âm về sau, ào ào triệu tập mà đến trận sư. Đến mức thần thân, hắn không phải nói muốn tại nhà gỗ lòng đất không gian bế quan thanh tu à. Làm sao hiện tại cũng không thấy bóng dáng. Nguyên lai, thần thân xác thực từng đến lòng đất không gian, chỉ bất quá bây giờ nha. Hắn lại là đã chui vào thải thiên vân địa bên trong. Tuy nói thần thân cùng Lý Tiêu Trần lẫn nhau ở giữa, đều có cực kỳ kín đáo lại khắc nghiệt huyết thể chế ước, không cần lo lắng đối phương để lộ bí mật, hoặc là tại hắn bế quan thời điểm làm cái gì xấu. Có thể một tên tu giả, có thể thôn vệ mấy trăm miếng chuyên chở các loại pháp tắc chi linh hoàng ngọc mặt dây truyền tràng diệt, không khỏi quá mức kinh hãi thế tục chút. Lúc này, thải thiên vân địa bên trong, một thiếu niên áo bào cho ngồi trên mặt đất, trừ thần thân bên ngoài còn có thể là ai. Tại hắn bốn phía mềm nhũn vân địa phía trên, lộn xộn thưa thất nước cờ 10 cái hoàng ngọc mặt dây truyền. Những thứ này đều là bị thần thân thôn vệ qua pháp tắc chi linh hoàng ngọc mặt dây truyền, còn lại xác giống với hắn mà nói đồng thời chỗ vô dụng, tiện tay ném ở một bên. Mà giờ khắc này, thiếu niên vẫn tại tập trung tinh thần thôn vệ pháp tắc, khóe miệng lờ mờ có thể phân biệt tia tia tiểu ý, cho thấy hắn tâm cảnh tương đương thoải mái. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ hoàng ngọc mặt dây truyền bên trong phong ấn pháp tắc chi linh, từ đó nắm giữ tân pháp tắc kỳ hiệu tiến ý pháp tắc. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ hoàng ngọc mặt dây truyền bên trong phong ấn pháp tắc chi linh, cho nên nắm giữ tân pháp tắc kỳ hiệu trừ độc pháp tắc. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ hoàng ngọc mặt dây truyền bên trong phong ấn pháp tắc chi linh, từ đó nắm giữ tân pháp tắc kỳ hiệu hư không pháp tắc. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ hoàng ngọc mặt dây truyền bên trong phong ấn pháp tắc chi linh, bởi vậy nắm giữ tân pháp tắc kỳ hiệu trọng sinh pháp tắc. Đinh, làm thần thân thôn vệ được đến pháp tắc chi linh, tăng thêm chính hắn trước kia đã nắm giữ pháp tắc tổng số đạt tới chỉnh 100 trong nháy mắt, êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh bỗng nhiên vang lên. Đinh, bởi vì ký chủ nắm giữ pháp tắc chi lực đã đủ 100 loại nhiều, đạt thành ẩn tàng thành tựu trăm pháp chân ý. Đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được ẩn tàng thành tựu khen thưởng, có thể tùy ý rút ra chỉ pháp tắc cẩm nang. Cẩm nang cùng sở hữu 9 cái, bị cái làm một số đến số 9, phân biệt thu nhận sử dụng lấy 10, 100, 500, 1000, 3000, 5000, 7000, 10000, 30000 loại khác biệt pháp tắc chi linh. Xin hỏi ký chủ lựa chọn rút ra số mấy cẩm nang? Thần thân nhíu mày lại, ha ha, cái này thành tựu khen thưởng làm cùng rút thưởng cạnh tranh đoán giống như, năng lực kém nhất đầy đủ lại đến 10 loại pháp tắc chi linh, tối cao lại có thể vơ vét đủ minh mông 30000 loại pháp tắc. 30000 loại cứu cực khen thưởng không dám hy vọng xa vời, chỉ cần ca có thể quất đến 500, 1000, đều xem như kiếm lời lớn đâu. Thiếu niên có chút hít hưng phấn liếm liếm bờ môi, nhớ mang máng ở kiếp trước ta nhàm chán lúc đo qua, ta may mắn con số là thất. Vậy liền tuyển số 7 cẩm nang đi. Ông, bá, cẩm nang băng bạo trong nháy mắt, đếm chi không rõ du quang kích nhiên bắn ra bốn phía, mỗi một đạo du quang đều ẩn chứa một loại pháp tắc chi linh. Đinh, chúc mừng ký chủ, số 7 trong cẩm nang 30000 loại pháp tắc chi linh hiện đã toàn bộ phóng thích, ký chủ chỉ cần đuổi tới bọn họ, liền có thể lập tức nuốt cho mình dùng. 30000, kết quả này, đem thần thân chính mình cũng giật mình. Hắn ban đầu nghĩ đến có thể quất đến cái chứa đựng 500, 1000 cái pháp tắc chi lực cẩm nang thì rất không tệ, người nào từng muốn. A ha ha ha ha, đối với nắm giữ, vạn pháp chi ao, lại đã đem vạn pháp quy nguyên cái này một thần giai thượng phẩm công pháp tu luyện tới viên mãn cảnh ca tới nói, nắm giữ pháp tắc có thể nói càng nhiều càng tốt. Trước mắt, cẩm nang phá vỡ về sau, trong nháy mắt bay thoát 30000 đạo lưu quang sớm đã chạy tứ tán. Bất quá thần thân nhưng không thấy nửa điểm bối rối, ha ha. May mắn ca là lựa chọn tại Thải Thiên Vân Địa bên trong thôn phệ pháp tắc chi linh. Nếu là ở ngoại giới, số lượng nhiều như thế pháp tắc chi linh, cùng một thời gian hướng bốn phương tám hướng chạy trốn chạy tán, tại ta mà nói khẳng định sẽ thật nhiều cá lọt lưới. Bất quá bây giờ nha, thần thân khóe miệng dương nhẹ thời khắc, hai tay 10 ngón chậm rãi nắm chặt nắm quyền cho ta thu. Ông, oanh long long long long, trong chốc lát, Thải Thiên Vân Địa liền lấy nhanh vô cùng tốc độ co vào. Cái này là thần thân độc trưởng dị độ không gian. Hắn chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể để mảnh này nguyên bản minh mông vô biên Thải Thiên Vân Địa, biến thành một cái chỉ có thể chứa đựng một người, một bàn, một ghế dựa bảy màu phòng nhỏ. Những cái kia sớm đã bay không còn hình bóng pháp tắc lưu quang, bây giờ cũng đều bởi vì vùng thế giới này kịch biến, không thể không co lại nhét chung một chỗ. Màu sắc rực rỡ bầu trời, mây mềm trắng như tuyết khắp nơi. Lại thêm trước mắt cái kia 30000 nói tựa như đom đóm đằng đẵng bay múa lưu quang dệt ảnh, đẹp không sao tả xiết. Trừ cái này không gì sánh được lộng lẫy bề ngoài, tại thần thân mà nói, những thứ này đom đóm nội tại năng lượng, mới là càng làm cho hắn thèm nhỏ dãi báu vật. Đinh chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ nhất đạo pháp tắc chi linh, bởi vậy nắm giữ tân pháp tắc kỳ hiệu chân ý pháp tắc. Đinh chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ nhất đạo pháp tắc chi linh, bởi vậy nắm giữ tân pháp tắc kỳ hiệu chữa trị pháp tắc. Đinh chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ nhất đạo pháp tắc chi linh, bởi vậy nắm giữ tân pháp tắc kỳ hiệu, hỏa ý pháp tắc. Đinh chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ nhất đạo pháp tắc chi linh, cho nên nắm giữ tân pháp tắc kỳ hiệu, thủy ý pháp tắc. Đinh, trong lúc nhất thời, thần thân thật giống như hóa thân thành một đầu khẩu vị vô cùng cự thú, điên cuồng mà tham lam thôn vệ lấy những thứ này dù là chỉ đơn độc lấy ra một dạng đến, đều đủ để dẫn đến vô số tu giả đoạt bể đầu đi pháp tắc chi linh. Cũng không biết qua bao lâu, làm thần thân nuốt cho mình dùng pháp tắc tổng số đạt tới 10000 loại lúc, trầm mặc đã lâu hệ thống chi linh lại lần nữa phát ra tiếng. Đinh ký chủ đã đem 10000 loại không cùng loại pháp tắc tập hợp vào một thân, do đó phát động ẩn tàng thành tựu, vạn pháp thân thể. Đi qua, hiện tại, cùng tương lai, hết thảy bị ký chủ nắm giữ pháp tắc, đều đem vô điều kiện trực tiếp tấn cấp đến viên mãn cảnh. Đồng thời, vạn pháp hòa mình hiệu quả, để ký chủ thi triển pháp tắc lúc tất cả tiêu hao hết thảy giảm phân nửa. Trừ cái đó ra, vạn pháp hòa mình còn đem vì ký chủ cung cấp pháp tắc sức miễn dịch bị động hiệu quả, làm địch nhân tác dụng tại ký chủ phụ diện pháp tắc hiệu lực giảm bớt 50% đến 80%. Giảm bớt tỷ lệ lớn nhỏ, cùng ký chủ cùng địch nhân chênh lệch cảnh giới thành tương phản. Thần thân vui mừng quá đỗi, ha ha, vốn là ta còn đang vì một hơi tu thành nhiều như vậy pháp tắc, hết lần này tới lần khác đều chỉ có nhập môn cảnh mà buồn bực. Rốt cuộc những thứ này pháp tắc đều là ta thông qua thôn vệ, pháp tắc chi linh, đoạt được. Mà không phải đánh giết hắn tu giả về sau, cướp bóc tới. Giờ có khỏe không, một cái, vạn pháp hòa mình, liền trực tiếp giải quyết một vấn đề này, còn để cho ta thi triển pháp tắc chi lực tiêu hao toàn bộ giảm phân nửa. Trừ cái đó ra, nó còn mang cho ca, pháp tắc sức miễn dịch, hiệu quả, đắc ý a. Chương 3297, thuế biến, nguyên bản, đã thông suốt viên mãn cảnh vạn pháp quy nguyên, liền đã để thần thân được hưởng vạn pháp thân thể đặc hiệu. vạn pháp thân thể, làm cho tất cả công hướng hắn, bao hàm phụ diện hiệu quả pháp tắc chi lực, suy yếu 80%, bao hàm tăng thêm pháp tắc chi lực, thì hội tăng cường 80%. Hiện nay, vạn pháp hòa mình cùng vạn pháp thân thể giảm thương tổn hiệu quả một chồng thêm, pháp tắc có khả năng mang cho thần thân phụ diện ảnh hưởng lực, cơ hồ đều có thể bỏ qua không tính. Thần thân có thần chi lĩnh vực động hư hóa vô trước đây, có thể cho hết thảy lĩnh vực mất đi hiệu lực. Lúc này, vạn pháp hòa mình phối hợp vạn pháp thân thể hiệu quả, lại để cho hắn nắm giữ đủ để miệt thị hết thảy pháp tắc chi lực tư bản. Nói cách khác, làm thần thân lại gặp cường địch lúc, không cần động thủ, đối phương trong lúc vô hình đã trước bị xếp đi nhất đại trợ cánh tay a. Theo thời gian chuyển rời, thần thân thôn vệ pháp tắc chi linh càng ngày càng nhiều, tự thân nắm giữ pháp tắc chủng loại cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. 11.000, 15.000, 20.000, 25.000. Các loại cái kia 30.000 loại pháp tắc chi lực tất cả đều bị thần thân khâu làm hữu dụng về sau, thiếu niên cũng không có như vậy thanh nhàn, ngược lại biến đến mà càng thêm công việc lu bù lên. Bởi vì, thần giai thượng phẩm huyền kỹ vạn pháp quy nguyên tứ đại đặc hiệu một trong thần chi quán thông đã lặng yên bắt đầu dùng. Làm ký chủ nắm giữ nhiều loại công năng giống pháp tắc chi lực lúc, liền sẽ có nhất định xác suất phát động thần chi quán thông hiệu quả, đem một ít pháp tắc dung mấy thành một. Mới dung hợp pháp tắc, đem về bao hàm trước đây đơn độc mỗi một loại pháp tắc hiệu dụng, uy lực còn chỉ có hơn chứ không kém, chỉ bất quá thi triển lúc cần thiết năng lượng tiêu hao cao không ít. Làm mới dung hợp pháp tắc chi lực bên trong, chỗ bao hàm phân hạng pháp tắc số lượng đủ nhiều, đặc điểm tổ hợp cũng đầy đủ rõ ràng lời nói, như vậy lấy thần chi quán thông đặc hiệu cấu trúc mà thành tân pháp tắc uy năng, thậm chí có thể đến gần vô hạn nắm giữ đồng dạng hiệu dụng. Thần chi lĩnh vực, tuy nói mỗi một tên tu giả chỉ có thể giác tỉnh một loại thần chi lĩnh vực, thì liền nắm giữ vạn pháp chi ao thần thân cũng không ngoại lệ. Nhưng, lấy thần chi quán thông hiệu quả, đem công hiệu giống loại hình giống nhau pháp tắc thông hiểu đạo lý ra tân pháp tắc thần thân, lại tương đương với có thể đồng thời cầm giữ có hàng trăm hàng ngàn loại nửa thần chi lĩnh vực. Đinh, chúc mừng ký chủ, thần chi quán thông, đặc hiệu mở ra thành công, hiện đã đem, chữa trị pháp tắc, lại sinh pháp tắc, liệu thương pháp tắc, kéo dài tính mạng pháp tắc, thông hiểu đạo lý, tổ hợp thành mới pháp tắc chi lực, thánh liệu pháp tắc. Đinh, chúc mừng ký chủ, thần chi quán thông, đặc hiệu mở ra thành công, hiện đã đem, cực tốc pháp tắc, nhanh chóng pháp tắc, gia tốc pháp tắc, lóe nhảy pháp tắc, thông hiểu đạo lý, tổ hợp thành mới pháp tắc chi lực, thần tốc pháp tắc. Phải biết, mặc kệ là lúc trước thánh liệu, vẫn là về sau thần tốc, cái này từ nguyên bản đều là dùng tại tương ứng công năng thần chi lĩnh vực phía trên. Lúc này, lại đều thành thần thân nắm giữ một loại nào đó pháp tắc tiền tố. Đinh, chúc mừng ký chủ, thần chi quán thông, đặc hiệu mở ra thành công, hiện đã đem, chữa trị pháp tắc, lại sinh pháp tắc, liệu thương pháp tắc, kéo dài tính mạng pháp tắc, thông hiểu đạo lý, tổ hợp thành mới pháp tắc chi lực, thánh liệu pháp tắc. Đinh, chúc mừng ký chủ, thần chi quán thông, đặc hiệu mở ra thành công, hiện đã đem, cương hồn thiết phách, tuyệt hồn pháp tắc, siêu biết chi lực, cùng, mạnh phách pháp tắc, thông hiểu đạo lý, tổ hợp thành mới pháp tắc chi lực, thiên hồn vô song. Đinh, chúc mừng ký chủ, thần chi quán thông, đặc hiệu mở ra thành công, hiện đã đem, cường công pháp tắc, tăng lực pháp tắc, cuồng bạo pháp tắc, lần kình pháp tắc, cùng, mau giết pháp tắc, thông hiểu đạo lý, tổ hợp thành mới pháp tắc chi lực, thần công pháp tắc. Đinh, chúc mừng ký chủ, thần chi quán thông, đặc hiệu mở ra thành công, hiện đã đem, kim cương bất hoại thân, bất hủ kim thân, tảng đá chi thể, cùng, thiên nham chi thân thể, thông hiểu đạo lý, tổ hợp thành mới pháp tắc chi lực, tuyệt đối phòng ngự. Đinh, thời gian từng giây từng phút trôi qua, dung hợp nhiều loại pháp tắc thần thân, đang lấy không thể tưởng tượng phương thức, một bước một cái dấu chân hướng về đỉnh phong leo. Đối với hắn mà nói, mỗi nhiều dung hợp ra một loại mới pháp tắc chi lực, đều được xưng tụng là một lần hoàn mỹ thuế biến. Ngay tại thần thân nhanh chóng lớn mạnh chính mình đồng thời, nghe hắn kế sách, dự định dương đông kích tây Lý Tiêu Trần đã hoàn thành bố trí. Hơn 10 tên sớm chút thời gian liền bị hắn chọn chúng huyền trận sư, hiện nay đều bị sai xử đến một chỗ rất xa xôi giới vực đi. Hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, chỉ đợi mật địa mở ra ngày Lý Tiêu Trần, buồn bực ngán ngẩm nằm tại trên ghế mây, hai mắt nhìn chằm chằm âm u sắc trời ngẩn người. Cũng không biết qua bao lâu, cái kia gần như tan rã con người bỗng nhiên ngưng tụ, cách dự định mật địa mở ra ngày, chỉ còn lại không tới 3 ngày. Theo ta đào mật đạo, mượn nhờ lỗ sâu không gian chạy tới lời nói, chỉ cần 1 giờ. Hô, hy vọng lần này, nữ thần may mắn có thể đứng ở bên ta, để cho ta Lý Tiêu Trần có thể thuận thuận lợi lợi tiến vào mật địa, đoạt được chí bảo, tiếp theo đánh thượng tiên môn, đem cái kia đáng giết ngàn đao Lý Tam Thạch chém thành muôn mảnh. Hắn không biết là, trừ chính mình bên ngoài, còn có một vị khác độc hành hiệp, cũng đem báo thù hỏa diễm thiêu đốt đến bị ngũ đại giới vực chết nhìn thẳng mật địa phía trên. Trên thực tế, vị này độc hành hiệp so Lý Tiêu Trần trả thù mặt nhi còn rộng lớn hơn nhiều. Người Lý Tiêu Trần chỉ là vì tranh đến trọng bảo về sau, giết Thượng Tiên Môn, xử lý Lý Tam Thạch. Có thể cái này một vị một lòng muốn đi vào giày tồn tại, lại sớm đã đem ngũ đại giới vực bên trong, mỗi một vị năm đó từng phạm phải ti tiện hành vi phạm tội cao tầng, hết thảy liệt ra tại nàng trả thù trong danh sách. Nàng, chính là Tử Linh Lung, ám vực thiên, âm u ám, tinh quang vô ảnh. So sánh dưới, cái này ngọc đẹp không gian bầu trời thì đẹp mắt được nhiều, sao lốm đốm đầy trời, trăng sáng lên cao. Nóc nhà phía trên, Tử Linh Lung chính an nằm ở đây, mặc cho gió mát quất vào mặt, mắt từ ngóng nhìn tinh không. Trong đầu đủ loại suy nghĩ chuyển không ngừng. Năm đó, đám kia vì để cho mình được đến tam đại thần khí, liền vô tình ruồng bỏ ước định, từ đó đưa tổ sư công vào chỗ chết ngũ đại giới vực cao tầng, đều chết chưa hết tội. Nhưng tổ sư nương thân thể chúng bẫy dập, bị đánh thành sau khi trọng thương, sớm đã vô lực báo thù rửa hận. Lúc này, ngũ đại giới vực vì địa trích cùng nhân đồ tranh giành ngươi chết ta sống, va chạm ra càng ngày càng kịch liệt chiến hỏa, đồng thời khoảng cách cái kia cái gọi là thần khí bí cảnh cũng sẽ càng ngày càng gần. Qua nhiều năm như vậy, tổ sư nương một người khô trông coi thế nhân đều là đã quên, ngọc đẹp không gian cũng chỉ là vì đạt được thành tề tụ tam thần khí tâm nguyện. Cùng người khác khác biệt là, tổ sư nương tề tụ tam thần khí cũng không phải là muốn chiếm thành của mình, mà chính là muốn đem bọn nó hết thảy hủy đi, dùng cái này tam thần khí cho gặp bất hạnh tổ sư công chôn cùng, thứ hai, cũng có thể để ngũ đại giới vực chúa tể nếm thử hết sức tìm kiếm, ra sức tranh thủ vô số năm chí bảo, kết quả là, lại toàn bộ hủy ở trước mắt lúc. Chọc giận cùng tuyệt vọng, như thế, cũng coi là một loại khác báo thù rửa hận a. Chương 3298, gió dục mây vần. Ánh trăng như tuyết, chiếu vào nằm thẳng tại nóc nhà Tử Linh Lung trên thân thể mềm mại, thuận tiện giống như nhu vải mỏng thoa mặt ngọc chiếm hữu, không nói ra ôn nhu phiêu giật. Chỉ thấy tuyệt mỹ nữ tử kia hít sâu một hơi, ánh mắt vô cùng kiên định, tổ sư nương yên tâm, Linh Lung chắc chắn giúp ngài đạt thành mong muốn. Sau khi chuyện thành công, ta liền có thể không lo lắng cùng ngươi gặp lại đâu. Làm trong đầu hiện ra thần thân cái kia mang theo có ba phần vô lại nét mặt tươi cười lúc, Tử Linh Lung trong mắt, vốn cứng cáp rất không sai uy nghi quét sạch sành sanh, thay vào đó, là tràn ngập ra vô hạn nhu tình. Lúc này, khoảng cách ám vực cùng ngọc đẹp không gian đều tính không được bao xa một chỗ khác trong không gian thần bí, chính bộc phát không gì sánh được kịch liệt tranh đấu. Đủ để che trong tay nghiền nát đếm ngôi sao huyền năng xếp ra, cuồng cương bốn bạo, liên tiếp. Chỉ bất quá bởi vì đặc thù huyền trận gia trì quan hệ, chỗ này trong không gian thần bí tình hình chiến đấu bất luận nhiều sao thảm liệt, chỗ sâu không gian bên ngoài tu giả, là cái gì đều phát hiện không. Bọn họ trước mắt, đã không nhìn thấy cái kia mảnh chân thực lưu giữ tại không gian, cũng vô pháp bắt mảy may huyền bạo khí khí tức. Đập vào mi mắt, cũng chỉ có mênh mông đầy sao cùng vô tận vực biển. Mà ở chỗ này trong không gian thần bí lẫn nhau tranh đấu, thậm chí đánh chết đả thương đều qua quyết bình thường thế lực, chính là ngũ đại giới vực. Bọn họ ra tay đánh nhau căn kết chỗ, tự nhiên là địa trích cùng nhân đồ cái này hai đại có 102 thần khí. Lúc này, ngũ đại giới vực tối cao quyền lực trung khu, không hẹn mà cùng phát ra nội dung vô cùng giống đối thoại. Lúc đến bây giờ, tình hình chiến đấu đã là dị thường thảm liệt, mặc kệ là chúng ta người, vẫn là mặt khác tứ đại giới vực cao thủ, đều tổn thương thảm trọng. So với cái này, càng khiến người ta lo lắng là, địa trích cùng, nhân đồ, bốn phía không gian, đã là càng ngày càng không ổn định. Không tệ, chiếu chuyện như thế hình dáng phát triển tiếp, cuối cùng nói không chừng thực sẽ cùng năm đó lão già kia thôi diễn ra kết luận một dạng, vô số cường giả lực lượng can thiệp, trực tiếp dẫn đến cái này còn lại hai đại sa cổ thần khí bộc phát ra sau cùng một phương có thể thoát thân. Tịnh thổ, tức thần khí không gian, ứng đối, thần khí không gian, chuẩn bị làm thế nào? Chúa tể đại nhân yên tâm, mặc kệ chúng ta trước mắt tranh đấu gì thảm liệt, đều chưa từng vận dụng đội dự bị. Chỉ cần, thần khí không gian, mở ra thành công, dùng khỏe ứng mệt đã lâu đội dự bị tinh anh, đem về tại trước tiên đầu nhập chiến đấu. Rất tốt, chiến đến bây giờ, ngũ đại giới vực bất kỳ bên nào đều đã thương vong thảm trọng, có thể càng là đến loại thời điểm này thì càng không dám xả hơi. Bởi vì bất luận cái nào một phương lựa chọn vào lúc này lui lại nửa bước, chẳng khác nào là lựa chọn diệt vong. Dùng cái này nhìn đến, địa trích cùng, nhân đồ, tranh đoạt, sẽ ở thần khí không gian, bên trong chiến đấu ra kết quả cuối cùng. Mấy ngày sau, ông suy suy, ám vực, nguyên bản ánh nắng tươi sáng giữa trưa trời trong, không có dấu hiệu nào thì tối xuống. Mà lại, còn kèm theo từng trận điên cuồng gào thét phong cương. Thân ở ám vực tu giả đều không cấm ngửa đầu xem trời, ào ào nghị luận. Cái này, đây là cái gì tình huống? Nhật thực a, cũng có thể là giới môn dung chuyển dẫn phát loạn vân che hư không? Không thể nào, phải biết, mặc kệ là nhật thực hiện tượng, vẫn là loạn vân che hư không, thụ ảnh hưởng về sau, ám vực thiên chỉ có thể là dần dần biến thành đen, trở tối. Có thể vừa mới, vẻn vẹn nửa hơi không đến công phu, toàn bộ ám vực trời trong đều bị cái này to như vậy mà không thấy giới hạn bóng mở lồng chụp mà xuống, coi là thật quái tai. Ầm ầm, oanh long long long long, sau một lát, ù ù tiếng vang từ xa mà đến gần. Cái kia sớm đã biến thành đen trở tối trời trong, tựa như là bị người che trong tay cài lên nắp nồi đồng dạng, đối với thân ở ám vực người mà nói, đều có loại mây đen áp thành thành muốn phá vỡ đã thì cảm. Lúc này, vạn rừng đào chỗ sâu nhà gỗ bên trong, ngẩng đầu ngước mắt không trung Lý Tiêu Trần híp híp mắt, trầm giọng nói, xem bộ dáng là thời điểm A. Chúng ta đem đi lỗ sâu không gian, lấy tốc độ nhanh nhất lao tới, thần khí không gian. Các loại tới đó, liền cần dựa vào thần huynh dốc hết sức phá trận. Khoanh chân ngồi tại bàn đá đối diện, Thủy Trung hai mắt nhắm nghiền thần thân, chậm rãi mở mắt, nhếch miệng lên một vệt trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc thong dong ý cười, yên tâm, ta đã đáp ứng ngươi, tự sẽ tuân thủ huyết thệ, hết sức nỗ lực. Lý Tiêu Trần gật gật đầu, trong lòng nhưng không khỏi thầm nghĩ, làm sao cảm giác hắn bế quan một đoạn ngắn thời gian về sau, thực lực hơn phát thâm bất khả trắc. Trước đó, ta cùng hắn thời điểm giao thủ, mặc dù cũng cảm thấy kẻ này không đơn giản, nhưng ta tự nhận còn có 6 thành trở lên phần thắng. Nhưng bây giờ, cũng không biết đến tột cùng là nguyên nhân gì, ta nhìn thẳng hắn lúc, lại hội không tự chủ được sinh ra một cỗ kính nể cảm giác tới. Coi như ta lấy ra tất cả át chủ bài đến, cùng hắn liều chết tương bác, cuối cùng phần thắng chỉ sợ cũng sẽ không cao hơn nửa thành. Theo lý thuyết, kẻ này tại nhà gỗ lòng đất không gian căn bản không có đợi bao lâu, tại sao có thể có một loại phảng phất là thoát thai hoán cốt thành lớn lên. Có điều, cái này với ta mà nói, chưa hẳn cũng là chuyện xấu. Cùng lúc đó, độc lập với vạn giới bên ngoài ngọc đẹp trong không gian. Nguyên bản đang cùng nữ nhi thần tử huân cùng nhau chơi đùa cắm hoa tử linh lung đột nhiên ngọc tay run lên, tiếp theo thở sâu, lẩm bẩm nói, muốn bắt đầu ha. Mụ mụ, cái gì muốn bắt đầu nha? Tìm kiếm có chút ít hiếu kỳ hỏi. Trả lời nàng, lại là một đạo thế sự xoay vần giọng hát, ngũ đại giới vực giữa lẫn nhau không ngừng sát phạt ác đấu, rốt cục vẫn là để, địa trích cùng, nhân đồ, liên thủ, mở ra thuộc về bọn họ sau cùng một chốn cực lạc, thần khí không gian. Cái này chủ nhân thanh âm không là người khác, chính là Tử Linh Lung tổ sư nương. Chỉ thấy bà lão này lấy cực kỳ từ thiện ánh mắt nhìn nhìn tìm kiếm, một bên vuốt ve đối phương cái đầu nhỏ, vừa hướng Tử Linh Lung truyền âm, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, mà lại vi sư cũng sẽ không trách ngươi. Không phải vậy vạn nhất ngươi có cái gì sơ suất, ta cũng không muốn để tìm kiếm nhỏ như vậy thì mất đi mụ mụ. Tử Linh Lung lại là đầy mắt kiên định, tổ sư nương yên tâm, Linh Lung tuyệt đối sẽ chú ý tốt tính mạng mình, đồng thời cũng nhất định sẽ hoàn thành ngài tâm nguyện. Mụ mụ, ngài muốn đi đâu con a? Tìm kiếm ngoan, ở nhà thật tốt nghe tổ sư nãi nãi lời nói, nương chẳng mấy chốc sẽ trở về. Tử Linh Lung ngồi xổm người xuống, ôn nhu kéo đối phương tiểu tay đặt ở chính mình lòng bàn tay, đến thời điểm, nương mang ngươi cùng đi gặp ba ba có được hay không? Tìm kiếm trước đó không phải cũng nói, đi qua mụ mụ khuyên bảo, tìm kiếm đã không còn chán ghét ba ba, muốn sớm một chút nhìn thấy ba ba ha. Thần tử huân duỗi ra ngón út, vậy chúng ta một lời đã định, ngoéo tay hứa hẹn không cho phép biến. Ha ha, tốt, ngũ đại giới vực loạn đấu không biết nhiều ít vạn năm không gian sụp đổ, mà cùng lúc đó, một cái mới không gian tùy theo mở ra. Cái này được mệnh danh là thần khí không gian tồn tại, dẫn động tới vô số nhân tâm. Một cái gió dục mây vần thời đại, lặng yên buông xuống. Chương 3299, mò thạch dò đường, khách không mời mà đến. Oanh, thần khí không gian, hoành không xuất thế, băng bạo mà ra cuồng cương, trực tiếp đem tại nguyên bản trong không gian tác chiến ngũ đại giới vực bên trong những cao thủ, chấn đến chết chết, thương tổn thương tổn. Thế mà càng làm cho ngũ đại giới vực chúa tể ngạc nhiên là, những cái kia không có bị thần khí không gian kinh hiện trong nháy mắt chỗ phóng thích cuồng cương oanh sát cao thủ, tại thân hình bị nuốt vào không gian nội bộ về sau, thế mà cũng đều tại rất ngắn thời gian bên trong lần lượt chết. Trong lúc nhất thời, ngũ đại giới vực cất giữ ký hồn ngọc trong đại điện, kèn kẹt vỡ nát âm hưởng nối liền không dứt. Tại sao có thể như vậy? Cái này, là ngũ đại giới vực chúa tể đồng thời kinh hãi hỏi mà ra lời nói. Trước đây chúng ta đã thôi toán ra thọ nguyên vòng tuổi sẽ trở thành tu giả tiến vào, thần khí không gian, lớn nhất trở ngại, có thể đây chẳng qua là châm với bên ngoài tu giả a. Những tu giả kia, đều là tại, thần khí không gian, xuất hiện trong nháy mắt, bị cùng nhau nuốt vào bên trong, nghiêm ngặt mà nói, đã tiến vào thần khí không gian nội bộ bọn họ, mệnh không có đến tuyệt lộ a. Nhưng vì sao tiến vào trung tu người bên trong, tu vi càng cao phản mà bị chết càng nhanh? Chẳng lẽ, địa trích cùng, nhân đồ, hợp lực làm ra trong không gian, khác có gì đó quái lạ? Nói đến, ngũ đại giới vực ở giữa vì tam đại thần khí minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy, làm là địch nhân, bọn họ có rất ít ý nghĩ ăn ý như vậy thời điểm. nhưng giờ phút này, ngũ đại giới vực các chúa tể vẫn thật là nghĩ đến cùng đi. Mà xem như phụ tá cao nhân bên trong, cũng có người cho ra cực kỳ tương tự đáp án. Ta nghĩ, cái này nếu là, địa trích, nhân đồ, làm ra đến không gian độc lập, vậy liền tựa như là bọn họ đặc hữu lĩnh vực. Chúng ta người tùy tiện tiến vào, liền không khác nào là đâm đầu xông thẳng vào địch nhân một tay khống chế, thần chi lĩnh vực, bên trong, đâu có bất bại lý lẽ. Đến mức nói tu vi càng cao chết càng nhanh, cần phải cũng là, địa trích nhân đồ, tế ra không gian lĩnh vực một loại nào đó đặc tính đi. Chúa tể giận dữ hỏi, vậy làm sao bây giờ? Ngũ đại giới vực lẫn nhau tranh đấu cũng tốt, cùng cái kia, địa trích, nhân đồ, hai đại thần binh đấu pháp cũng được, lúc đến bây giờ, chúng ta đều đã nỗ lực không gì sánh được thê thảm đau đớn tổn thất. Mắt thấy liền đem đại công cáo thành thời khắc, cũng không thể ngay tại lúc này thúc thủ vô sách a. A, chờ một chút, ta nhớ được tại qua cổ truyền thuyết thần thoại, thiên xương, địa trích, nhân đồ, vốn thuộc đồng căn. Nói như vậy, đều là ba đại thái cổ thần khí một trong, thiên xương, làm cùng, địa trích, nhân đồ, sáng lập mà ra không gian lực nhất mạch tương thừa. Chúng ta sao không để bọn tiểu bối mang theo, thiên xương toái phiến, đi vào thử một lần. Nguyên bản mặt âm trầm các phương chúa tể lúc này mới lỏng phát triển lên mi đầu, rất tốt, cứ làm như thế. Đối với một cái hoàn toàn không biết không gian lĩnh vực, mạnh như liên hợp chỉ thế ngũ đại giới vực, cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí ném lấy thạch đầu để đi qua sông. Nhưng không thể phủ nhận là, ngũ đại giới vực hiệu suất làm việc coi là thật kinh người, bị phái đi làm thí nghiệm đám người kia lập tức, rất nhanh liền có hồi âm nhi. Thiên xương toái phiến, thực sự có thể đầy đủ ức chế không gian phong bạo đối tu giả bản thân nghiền ép hiệu quả. Lại thử đi thử lại nghiệm hơn 10 lần về sau, tại khác biệt địa phương mở ra thông hướng thần khí không gian cửa vào ngũ đại giới vực, đã nắm giữ đến cơ bản quy củ. Bọn họ phát hiện, một cái thiên xương toái phiến năng lượng pha trộn thủ hộ trình độ, nhiều nhất có thể đồng thời bảo hộ ở mười mấy cái người. Lần này, ngũ đại giới vực, a không, phải nói là tiên, Phật, ma, linh cái này tứ đại giới vực các chúa tể ngôn luận, lại một lần thần ăn ý. Đáng giận a, sớm biết thì không nên cầm thiên xương toái phiến đi ám vực đấu giá, phản ứng cái kia đem hắn giới vực dự định bán đi, thiên xương toái phiến, toàn bộ mua xuống, giá cả đắt đi nữa cũng sẽ không tiếc. Rốt cuộc, thiên xương toái phiến, về số lượng tính áp đảo thế, thì mang ý nghĩa tại tiến vào, thần khí không gian, chiếm lấy cơ duyên hành động phía trên, cũng đem chiếm hữu không gì địch nổi ưu thế a. Đáng tiếc a đáng tiếc, ai đã qua sự tình, lại như thế nào hối tiếc cũng là vô dụng, vẫn là nhanh chóng phân phát, thiên xương toái phiến. Lập tức phái người tiến vào thần khí không gian thì tốt hơn. Đến mức yêu giới, làm yêu thần chúa tể hỗn nguyên thiên không biết được thiên xương toái phiến chính là tu giả tiến vào thần khí không gian hộ thân phù về sau, con hàng này thẳng hận đến nổi trận lôi đình, a a a a a. Thiên sát tiểu tặc, không chỉ có giết hại ta ba cái nhi tử, còn đánh cắp ta yêu thần giới năm đó đoạt lấy 18 mai, thiên xương toái phiến, a. Hỗn trướng a a a a. Một trận phát tiết về sau, yêu thần chúa tể cũng chỉ có thể cầm ra trong tay mình duy nhất sau cùng một khối thiên xương toái phiến. Cái này mai thiên xương toái phiến, vốn là hắn cố ý lưu tại trong tay mình, nghĩ đến coi như còn lại thiên xương toái phiến đều bị tứ đại giới vực bên trong một phương nào cho đập làm hữu dụng cũng không sao, bởi vì bọn hắn thiếu khuyết trong tay mình khối này, thì tuyệt nhiên không cách nào làm cho sớm. Đã vỡ nát thiên xương tái tạo, ai có thể nghĩ, bây giờ trong tay mình cái này mai toái phiến, lại là thành hắn yêu thần giới tiến quân thần khí không gian duy nhất một chương hộ thân phù. Thôi, có dù sao cũng so không có mạnh, hỗn nguyên thiên khung rất nhanh liền nhặt lại tâm cảnh, tuyển ra 10 tên thực lực mạnh nhất, lại thọ nguyên vòng tuổi đều là tại tròn 16 tuổi phía dưới trong tộc anh tài, căn dặn bọn họ tiến vào thần khí không gian về sau, nhất định muốn điệu thấp lại điệu thấp. Kết quả tốt nhất cũng là các loại khác bốn phe thế lực, chiến cái mấy cái bại câu thương lúc, lại ra tay thu hoạch trái cây. Tuy nói cái này xác suất thật sự là quá nhỏ, nhưng không thử một lần lời nói, người gọi người yêu thần chúa tể như thế nào cam tâm. Thì tại không gian chi môn mở rộng, cái kia 10 tên thiên tài con cháu vừa muốn phi thân tiến vào bên trong một sát, một tiếng long ngâm chợt vang. Ngang, cuồng lay động huyền năng âm ba, tại chỗ liền đem cái kia 10 tên yêu giới thiên tài đệ tử đánh chết. Bọn người tu cũng đều bị cái này bất chợt tới long ngâm sát uy, chấn động thổ huyết bay ngược. Thì liền yêu thần chúa tể, đường đường cửu chuyển thiên thần cảnh hỗn nguyên thiên khung, cũng bị bước lui hai bước. Bất quá cùng khác thú tu khác biệt, hỗn nguyên thiên khung cũng không phải là bị cái kia một tiếng long ngâm bước lui, mà chính là bị cái kia cỗ bước mặt mà đến khủng bố uy áp nhiếp tâm phách. Ngươi là Thanh Long, ngươi thế mà còn sống. Hỗn nguyên thiên khung mặt mũi tràn đầy giật mình ngạc, là, vị này khách không mời mà đến chính là lúc trước bị thần thân giải cứu tại huyết đàm dưới đáy viễn cổ thần thú, Thanh Long. Cái này khó trách tu vi cảnh giới đã thông suốt cửu chuyển thiên thần cảnh hỗn nguyên thiên hội bị bước lui. Coi như hắn cùng Thanh Long tu vi tương đương, có thể hỗn nguyên thiên khung thể nội truyền lại từ hung thú hỗn độn tám thành tinh huyết, tất nhiên là đánh không lại người Thanh Long 10 phần 10 thần thú huyết mạch uy áp. Thanh Long mũi vỉnh lên trời, hừ, đã biết lão phu thân phận, sao không đến bái. Đi qua lúc đầu giật mình ngạc về sau, hỗn nguyên thiên khung đã khôi phục không có chút rung động nào vương giả phong phạm, lạnh giọng trả lời, chê cười, lão gia hỏa, thuộc về ngươi thời đại sớm liền đi qua.